Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 170. Tôi cởi. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 171. Tôi cởi. Nguồn: Me Trai Em. Nghe được những từ ngữ xâm đãng trong những lời nói đó, khuôn mặt Tô Mị Nhi không tự chủ được đỏ lên. Tên vô lại này từ trước đến giờ đều chưa từng đứng đắn qua, nhưng cô lại một mực thích sự hư hỏng của hắn. Tâm tình lúc này của Sở Phi Dương rất xấu, xấu đến cực điểm. Đổi lại là bất kỳ ai nếu như nhìn thấy bốn phía đều là biểu ngữ chửi bới mình, e rằng đều không vui nổi. Ở các vách tường trong trường học, trên các poster, thậm chí ngay cả trong quảng cáo trên radio đều đang tuyên truyền: Sở Phi Dương là người hê đê, Sở Phi Dương là thái giám. Đả đảo, hê đê và thái giám. Lời đồn đến cùng là đúng hay không, trong lòng Sở Phi Dương là rõ ràng nhất. Đây hoàn toàn là chuyện bịa đặt, càng làm cho Sở Phi Dương vô cùng phiền muộn. Nhưng là một tên nhóc 2 tuổi đi đến trước mặt mình, trước mặt tất cả mọi người nói một câu: con, đĩ, mẹ, nhà nó, ông có tiểu vê, vê không? Sở Phi Dương nắm chặt tay lại rồi lại thả ra. Chính mình cũng không thể làm thịt một đứa trẻ 2 tuổi. Rốt cuộc có một tên tiểu đệ thông minh mang kẹo đường đến trước mặt đứa trẻ, dù dỗ nói: nếu như nói cho chú biết những lời này là ai dạy cháu, cái kẹo này sẽ là của cháu, mẹ, nó. Mắt tên nhóc sáng lên, có chút gấp gáp lắp bắp nói: là, cha, mày. Tôi nói: thượng nhạc. Kỳ thực Sở Phi Dương cũng đã đoán ra đáp án rồi. Ở học viện kiêu tử, dám chỉ vào mũi mình mà mắng chửi như vậy ngoài thường nhạc đại thiếu gia, e rằng tìm không ra người thứ hai. Lão đại, anh hạ nhiệt trước. Một tên tiểu đệ lanh lợi đem một lon coca đưa cho Sở Phi Dương. Trong cơn thịnh nộ, Sở Phi Dương không hề nghĩ ngợi trực tiếp đem lon coca một hơi uống cạn. Điểm gơ vạn tuế. Mắt tên tiểu đệ lanh lợi kia sáng lên, trong lòng hưng phấn mà gào rú lên một tiếng. Phốc. Sở Dương Phi mang theo một đám tiểu đệ, vẫn chưa đi được xa được mấy bước, bỗng nhiên liền phóng một cái sấm. Thần sắc gã có chút biến đổi, cái cảm giác kích thích này tới thật là nhanh. Hắn đến thời gian đi về cơ cũng không kịp mà tên tiểu đệ lanh lợi kia liền lập tức phản ứng rất nhanh, vội vàng nói: lão đại, chúng ta bốn phía làm một vòng tròn, anh cứ thỏa thích phát huy đi. Những tên tiểu đệ khác của Sở Phi Dương cũng không có ý kiến. Bọn chúng đều phân tán ra, hơn 100 tên tiểu đệ kín đáo vây Sở Phi Dương ở bên trong. Lão đại, giấy vệ sinh. Một tên tiểu đệ cơ trí khác lại tỏ ra hiểu biết xâm hiến. Sở Phi Dương đi suốt gần một tiếng, cảm giác toàn thân không còn tí sức lực nào. Gã đưa tay nhận lấy giấy vệ sinh, vừa mới lau lên mông đít. Một trận đau cảm giác vô cùng mãnh liệt bất ngờ tập kích tới. A! Sở Phi Dương không nhịn được gào lên một tiếng, dưới mông không ngờ xuất hiện một vết máu. Mặt hắn biến sắc. Vừa rồi đứa nào đưa giấy vệ sinh cho tao? Tên nhóc cơ trí kia sớm không biết đã chuồn đến vị trí nào. Mông đít đau đến nỗi đến quần cũng không thể kéo lên. Sở Phi Dương tưởng chừng như hận thường nhạc đến tận xương tủy, mà vào lúc này bên ngoài lại vang lên giọng nói vô cùng quan tâm của thường nhạc thiếu gia: Sở Hương có ở bên trong không? Khà khà, người anh em, tôi mang thuốc VA ra đến đây. Nghe nói ngày kinh của anh đến rồi, ai, làm anh em cũng không thể giúp đỡ được cái gì à? Thường nhạc. Sở Phi Dương trên mặt vô cùng tức giận, mạnh mẽ vắt quần lên. Ha ha, Sở Hương đừng vội, một tháng tới một lần là chuyện bình thường mà. Tôi đã mời toàn thể nữ sinh trong trường đến để chỉ bảo cho anh một chút kiến thức về sinh lý, không biết anh có hoan nghênh không vậy? Thường Nhạc ôm Tô Mỹ Nhi, hướng về phía Lâm Quai Quai trong đám đông nháy mắt một cái. Ha ha, ha ha. Bên ngoài truyền đến tiếng cười hi hi ha ha của các nữ sinh. Sở Phi Dương gần như phát điên lên, gã không nghĩ đến Thường Nhạc lại sắp xếp tỉ mỉ đến thế, làm cho chính gã trong lúc khó xử nhất, gặp phải mọi người vây quanh xem. Phản ứng đầu tiên của gã là muốn giết chết Thường Nhạc. Nhưng trò chơi của Thường Nhạc lại chỉ mới bắt đầu. Chỉ nghe thấy phía bên ngoài truyền tới tiếng Thường Nhạc hô khẩu hiệu. 1, 2, 3. Hơn 100 người đang vây xung quanh Sở Phi Dương dường như đã di tản đi một nửa, chỉ còn lại lác đác hơn 20 người trơ trọi đứng tại nơi đó. Mà vị trí trung tâm của Sở Phi Dương và cả cái thứ dính máu kia nữa. A, mọi người nhìn xem. Đó là băng vệ sinh. Không biết nữ sinh đầu tiên nào to gan hô ầm lên, dường như tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lên mặt của Sở Phi Dương. Người chuyển giới Thái Lan đã không có gì là mới mẻ, nhưng đường đường là một sở đại soái ca trong học viện kiêu tử lại là một người chuyển giới, đây chính là một tin tức động trời. Sức liên tưởng của các tiểu nữ sinh kia thật phong phú. Bọn họ nghĩ đến những tờ tuyên truyền kia ở trường học, lại nhìn thấy sự thực ngay trước mắt. Cuối cùng xác thực một chuyện, hóa ra một trong những soái ca mê người của trường học không ngờ lại là một người chuyển giới chuẩn mực. Điều này làm cho nhiều nữ sinh thương tâm mà rơi lệ a. Mà Thường đại công tử của chúng ta lại tạo ra một dáng vẻ tiêu sái, phóng khoáng trên mặt tràn đầy chính nghĩa nói: mọi người đừng hiểu lầm Sở huynh, nhìn Sở huynh của chúng ta anh hùng khí khái, tam tiện khách, trong trường ai mà không biết chứ. Qua sự nhắc nhở của Thường đại công tử, kẻ thông minh lập tức nghĩ đến quan hệ mờ ám giữa tam kiếm khách. Chúng ta đi. Sở Phi Dương hít một hơi thật sâu, gã hiểu rằng còn ở lại nơi này cũng sẽ mất mặt. Huống hồ hiện tại cái lỗ đít kia vẫn còn mỏng rát. Cái này cũng cần ý chí kiềm chế phi thường. Mẹ nó. Thường Nhạc sắn tay áo đi lên ngăn cản, gần 200 tên tiểu đệ điểm gơ ngay phía sau cũng theo sát phía sau. Thường Nhạc, mày đừng khinh người quá đáng. Sở Phi Dương không nghĩ tới sự việc lại phát triển đến bước này, những tên tiểu đệ tận tâm và trung thành trong nháy mắt đã có đến một nửa làm phản. Đây là điều mà có nằm mơ gã cũng không nghĩ đến. Theo lời Thường đại thiếu gia mà nói, là vấn đề nhân phẩm. Sở huynh, xem ra anh thật hiểu lầm ý tứ của tôi rồi, kỳ thực giữa hai chúng ta không thù oán, Thường Nhạc tôi làm sao có thể tìm anh làm phiền chứ? Tôi là đang giúp anh mà, lẽ nào anh nhìn không ra? Khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của Thường Nhạc hết sức thành khẩn. Giúp tao? Có lẽ kỹ thuật diễn xuất của Thường đại thiếu gia của chúng ta quả thực quá tốt, Sở Phi Dương vậy mà ngẩn ra. Gã ngơ ngác nhìn Thường Nhạc, cẩn thận nghĩ quả thực bản thân hắn và Thường Nhạc không có nhiều thù oán. Đương nhiên tôi thấy Sở huynh là một người tài, cho nên không nhìn được khi anh bị người ta hãm hại. Thường Nhạc mặt đầy phẫn nộ. Đám tiểu đệ bên cạnh cũng bị mê muội, chẳng lẽ lão đại đã đổi tính? Cậu giúp tôi như thế nào? Sở Phi Dương cố nén từng cơn đau đớn từ dưới truyền tới, có chút mong chờ nói: tất cả mọi người nghe kỹ cho tôi, hiện tại Thường Nhạc tôi nói Sở Phi Dương không phải là người chuyển giới, mọi người khẳng định cũng sẽ không tin. Thường Nhạc vỗ vỡ ngực, sừng dư như châu nói: Sở huynh, anh hãy cởi quần ra, lộ ra cái kia chứng minh một chút. Sở Phi Dương cuối cùng tỉnh ngộ lại, chính mình lại ngay trước mặt bao nhiêu người bị Thường Nhạc đem ra đùa bỡn, mặt của gã trở nên rất khó coi. Cởi, cởi. Hầu như tất cả mọi người đồng thời vây lại, bọn họ mãnh liệt kêu gọi Phi Dương. Nhìn thấy bọn thủ hạ ra sức như vậy, Thường Nhạc cảm động. Điểm gơ sau này có thể tiếp tục hay không thì phải nhờ vào mọi người rồi. Đương nhiên trên mặt Thường Nhạc vẫn tươi cười như cũ, khuyên Sở Phi Dương: tin rằng Sở Hương là người thông minh, hiện tại tinh thần quần chúng kích động, tôi thấy anh vẫn là nên cởi ra đi. Ngộ nhớ bọn họ xông lên tự mình động tay, lúc đó khả năng không đơn giản là nhìn. Kha kha, anh sẽ thiệt thòi lớn. Sở Phi Dương quả thực muốn bóp chết Thường đại thiếu gia, nhưng gã biết rằng không thể làm như vậy. Trước không nói Thường đại thiếu gia có bao nhiêu lợi hại, tiểu đệ của Điểm Gơ mỗi một người tiểu một bãi cũng đủ làm gã chết chìm. Tôi cười. Mắt nhìn thấy mọi người hướng chính mình vây lại, Sở Phi Dương cắn mạnh răng một cái. Hào kiệt một đời của học viện kiêu tử bị Thường Nhạc vĩ đại bước đến bước này, e rằng là xưa nay chưa từng ai có, sau này không có ai. Tất cả đám nam nữ đều ngừng hô hấp. Các cô gái đang chờ đợi một màn xuất hiện. Răng rắc. Ngay vào lúc Sở Phi Dương đem quần cởi ra, một tia sáng lóe lên ngay trước mắt hắn, sắc mặt hắn hơi biến đổi. Khà khà, lão đại, ảnh này chụp hiệu quả như thế nào? Cao Tiếu ba chân bốn cẳng xuất hiện trước mặt Thường Nhạc, Dương Dương đắc ý dựng ứng hình trong tay lên. Dưới ánh nắng mặt trời, cái thứ ở phía dưới của Sở Phi Dương hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người. Không tồi, không tồi, lại điểm thêm chút cảnh sắc tô điểm, sau này đây chính là tấm gương của Điểm Gơ chúng ta. Ánh mắt Thường Nhạc có chút sáng lên, khen ngợi biểu dương nói. Thường Nhạc. Sở Phi Dương không thể nào nghĩ đến Thường Nhạc lại ra chiêu thức này. Hắn giận dữ gầm gào lên, cơ thể cường tráng mạnh mẽ run lên. Phốc. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình nặng nề đổ xuống mặt đất. Một thành viên Điểm Gơ tùy tiện đi đến trước mặt Sở Phi Dương, dùng tay thăm dò một chút, cười hi hi nói. Không chết, vẫn còn hơi thở. Thường Nhạc lắc đầu tiếc nuối buồn bực nói. Tôi mới vừa bắt đầu có hứng thú, tương lai của Sở Hương sẽ không dễ chơi rồi. Nói xong, ánh mắt nhìn sang bên cạnh quét một vòng. Chúng tôi nguyện ý gia nhập Điểm Gơ. Chúng tôi nguyện ý gia nhập Điểm Gơ. Những bộ hạ trung thành còn lại của Sở Phi Dương lần lượt thay đổi quan điểm. Quả thật đi theo một lão đại bất lực như vậy, làm tiểu đệ cũng thật mất mặt. Hơn nữa Thường đại lão gia châu bò lại là tiền đồ sáng lạng. Chúc mừng lão đại thống nhất học viện kiêu tử. Âm thanh của Cổ Tư Văn bất ngờ cao vút bên tai Thường Nhạc. Thường Nhạc trên mặt tà tà tươi cười, thống nhất học viện kiêu tử chỉ là bước đi đầu tiên trên con đường đấu tranh của chính hắn. Phía dưới còn có rất nhiều trò chơi đợi hắn tham gia vào. Quy tắc trong trò chơi, có người nguyện ý làm nhân vật chính, có người nguyện ý làm nhân vật phụ. Nhưng mục tiêu lớn nhất của Thường Nhạc thiếu gia chính là làm đạo diễn, có thể thao túng mỗi nhân vật trong trò chơi. Đây mới là một sự hưởng thụ thâm sâu. Việc bên kia xử lý thế nào rồi? Tâm tình Thường Nhạc dần khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ nhàng cười nói. Tả thủ và huyết hổ cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ đợi lão đại hạ mệnh lệnh, liền chính thức tiến hành, hành động thoát y. Trong con mắt màu đen của Cổ Tư Văn nổi lên tia hứng phấn. Đi theo một lão đại như vậy, cuộc sống của mình vĩnh viễn sẽ không cô đơn. Nghe nói dưới tay Sở lão đầu có một đôi tỷ muội công phu không tồi, bất kể các anh gặp ai đều phải cẩn thận. Thường Nhạc ánh mắt thâm thúy nhìn về phía bầu trời xanh. Yên tâm, muốn làm chúng tôi bị thương, bọn chúng còn chưa có tư cách đó. Cổ Tư Văn vô cùng tự tin nói. Moa, tôi muốn bọn họ an toàn, người ta tốt xấu gì cũng là Kim Chi Ngọc Diệp, đừng làm tổn thương bọn họ. Trong mắt Thường Nhạc lộ ra sự dâm đãng. Đã có 5 thành viên cảm ơn Minh Luân vì bài viết này. 10.30.2015.20.57.20B Mơ Thăng 172. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả Dạ Thải Hoa. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 172. Đâm từ phía sau. Nguồn Me Trai Em. Ánh mắt Thường Nhạc khẽ lướt qua trên mặt Sở Phi Dương. Khi gã mới bước vào học viện kiêu tử, mái tóc dài phiêu giật kia, khuôn mặt tự tin đẹp tràn đầy phong độ kia đã từng là lão đại hắc ảnh, hiện tại lại rơi vào kết cục như vậy. Thường Nhạc đương nhiên không thương xót gì Sở Phi Dương. Đối với Thường Nhạc mà nói, chơi trò chơi thì phải tuân theo quy tắc của trò chơi. Nếu như kẻ thất bại là chính hắn, vậy kẻ đang nằm trên mặt đất sẽ là chính hắn. Đứng một bên nhìn xuống đối phương bây giờ chính là Sở Phi Dương. Nếu như tự hắn đã bước trên con đường thiết lập trật tự mới này, vậy thì bắt buộc phải mãi mãi đi tiếp. E rằng bản thân Sở Phi Dương cũng không nghĩ tới sẽ thất bại thê thảm như vậy, nhanh như vậy. Gã sở dĩ thất bại như vậy, trong đó nguyên nhất lớn cũng là bởi vì kế sách của Cổ Tư Văn. Sức hấp dẫn cá nhân của Thường Nhạc và kế sách công phu của Cổ Tư Văn không dễ dàng để tấn công Sở Phi Dương mới là chuyện lạ. Thế lực của Hắc Ảnh và Long Nha gần như trong thời gian ngắn nhất bị Điểm Gơ thâu tóm. Toàn bộ học viện kiêu tử chỉ có một cờ xí, Điểm Gơ kiên định. Tất cả mọi người đều biết đến sự tồn tại của Thường Nhạc. Đã từng có thời huy hoàng như Mộ Dung Trường Thiên, Sở Phi Dương, Lý Lăng Tiệp. Giờ đều đã trở thành những cái tên trong lịch sử. Ngay sau khi Thường Nhạc đem mọi thứ chuẩn bị tốt, lại nhận được một bức thư vô danh. Lão đại sư phụ, sao thế? Hắc sắc dạ vãn cao tiếu trên mặt tràn đầy sắc thái hưng phấn. Thường Nhạc hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra chút đấu tranh. Qua một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói: để tả thủ và huyết hổ rút lui theo đường cũ. Rút lui? Cao tiếu vẻ mặt kỳ lạ nhìn Thường Nhạc. Trong ấn tượng của gã, Thường Nhạc thiếu gia vĩ đại từ trước đến nay chưa từng có chuyện lùi bước. Toàn thể giới xã hội đen phía nam đều đã đoàn kết lại, sẽ đợi chúng ta chủ động dâng lên tận cửa. Thường Nhạc cười tà tà, xem ra chính mình vẫn là đánh giá thấp anh hùng thiên hạ. Tuy nhiên, cho dù là vậy, chính mình cũng không phải kẻ mềm yếu. Cho dù không cậy nổi miệng cũng phải làm cho gã rụng vài cây răng xuống đất. Toàn thể giới xã hội đen phía nam. Cao tiếu choáng váng, chính mình mới bắt đầu hành động. Người ta bên kia đã chuẩn bị ổn thỏa, nhưng gã vẫn có chút không cam tâm. Lão đại sư phụ, chúng ta cứ buông tha như vậy sao? Thật con mẹ nó không cam tâm. Ai nói chúng ta buông tha chứ? Hừ, tuy rằng Sở lão đầu tại giao giới Bắc Nam chuẩn bị ổn thỏa, chúng ta sẽ chuyển về phía sau ông ta, đâm vào mông ông ta. Nụ cười trên mặt Thường Nhạc càng ngày càng rủi dị. Thường Nhạc thần thái tràn đầy tự tin, hoàn toàn lây nhiễm sang Cao Tiếu. Trong ánh mắt Cao Tiếu ánh sáng mờ ảo. Lão đại, chúng ta hay là dùng thêm chút lực đi, trực tiếp đâm tới là xong. Không, lực lượng không thể dùng quá lớn. Nếu không Sở lão đầu một khi phát hiện, chúng ta rất khó thoát thân. Thường Nhạc nói đến đây dường như bắt được linh quang, không kìm được thốt lên. Để cho tà thủ và huyết hổ tiếp tục tiến công, phải làm như gióng trống khua chiêng, nhưng phải tránh chạm trán với Sở lão đầu. Diệu kế! Cổ Tư Văn thần sắc hơi biến đổi, không kìm được tán thưởng. Theo kế hoạch như vậy, toàn thể thế lực giới xã hội đen phía nam đều bị thu hút đến. Như vậy mà từ phía sau đâm tới e rằng sẽ càng dễ dàng hơn chút. Rất mong chờ cảm giác đâm sau mông. Bọn mù ngu ngốc. Cơn giận của Liễu Tùy Phong, người đứng đầu giới xã hội đen phương Bắc, đang hừng hực thiêu đốt phòng khách. Trong phòng khách là cả một hội trường người đang ngồi. Không phải là người đứng đầu một tỉnh thì cũng là lãnh đạo thành phố. Nhưng Liễu Tùy Phong một khi đã phát hỏa, bọn họ đều ngừng hô hấp, chỉ sợ lửa kia sẽ lan tới trên người mình. Nhưng bọn họ đều thầm buồn bực trong lòng, bao nhiêu năm nay không phát hỏa, đến tổ cùng là chuyện gì làm cho thủ lĩnh tức giận như vậy. Đâm vào mông. Mông của Sở Thiên Hùng dễ đâm như vậy sao? Liễu Tùy Phong nhìn những phần tài liệu này, ông ta thật muốn xoắn vặn lỗ tai tên nhóc kia. Sau khi thống nhất học viện kiêu tử, hắn dường như bị thắng lợi làm cho đầu óc váng váng. Sự thống nhất của học viện kiêu tử như cũ vẫn tồn tại những tai họa ngầm, mà bá chủ giới xã hội đen chân chính lại phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn. hy vọng vẫn còn kịp. Liễu Tùy Phong dứt khoát đi ra khỏi phòng khách. Ở thành phố huyện nhìn đối diện lão huynh, tôi trái đâm, phải đâm. Lão huynh này không đơn giản. Cao tiếu trong miệng dâm đáng phối ca với nhịp bước chân có tiết tấu của thường nhạc. Cổ Tư Văn, Tiêu Tiêu, Lạc Vân cùng với sử nữ bốn người yên lặng theo ở phía sau, những cái bóng nghiêng dài trên mặt đất dưới ánh đèn đường. Thành phố Hơ là một trong những căn cứ trọng yếu của giới xã hội đen phía Nam, ở đi nơi Gơ Hơ A, nơi Hơ kinh doanh khách sạn thuốc phiện kỹ viện là phát triển nhất. Theo kế hoạch của thường nhạc, làm ồn ào ở nơi này, tin rằng giới xã hội đen phía Nam sẽ có cảm giác đau đớn. Lão đại thủ lĩnh phụ trách thành phố Hơ nghe nói là sói đen. Khà khà, chúng ta tối hôm nay sẽ lột bộ da sói trên người gã. Cả người cao tiếu tràn đầy ý chí chiến đấu. Thường nhạc mang nụ cười thản nhiên trên mặt. Một tấm da sói không tính là gì, tôi muốn đập tan cả hang sói, một lần nữa tẩy bài. Lão đại quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, anh tuấn phóng khoáng, trí tuệ và lực lượng hóa thân hoàn mỹ. Mở ngoặc tròn tỉnh lược 2000 từ đóng ngoặc tròn. Cao tiếu ở bên cạnh cấp tốc nghỉnh hót, khiến cho vài tên đứng phía sau cùng lúc lộ ra ánh nhìn khinh bỉ. Muốn bịt lại hang sói có thể, nhưng thực lực mà không đủ, e rằng sẽ trở thành miếng thịt trong miệng sói. Một âm thanh trầm ổn mang theo vài phần khí phách hết sức đột ngột vang lên. Chỉ thấy trong bóng đêm một toát ra 10 bóng hình tựa âm hồn, ngay phía trước là một khuôn mặt chữ điền. Người đàn ông trung niên tuổi tác tầm trên dưới 40 ổn vững bước tiến về phía bọn họ đi tới. Trên mặt đất tràn đầy sự tự tin mãnh liệt, từ trên người người đàn ông vô tình lan tỏa ra một hơi thở của loài rồng trong thiên hạ. Trong ánh mắt tin nhuệ lóe lên một tia sắc bén. Thiết mích. Trong đầu của thường nhạt lóe lên một tia linh quang, không kìm được buột thốt ra. Tuy nhiên trong lòng lại nguội lạnh non nửa, trong giới xã hội đen ai mà không biết đến sự tồn tại của thiết bích. Gái như là chiếc bóng của sở lão đầu. Không ai có thể hình dung ra thiết bích có bao nhiêu lợi hại, phàm là những nơi thiết bích xuất hiện thế nào cũng kèm theo những tiếng hoan hô mừng thắng lợi, mà một nửa giang sơn của sở lão đầu là do thiết bích đích thân ra tay có được. Nếu như không phải là khi sở lão đầu và thiết bích cùng nhau đồng thời xuất hiện, e rằng có người sẽ cho rằng hai người họ căn bản là một người. Tóm lại một câu, thiết bích không dễ đối phó. Vài năm sau khi mà thường nhạc kẻ thống trị trật tự toàn thể giới xã hội đen, có người thảo luận qua, giả dụ lần đó sở thiên hùng đích thân đến, có lẽ toàn bộ lịch sử sẽ phải sửa lại. Đám người cao tiếu cùng thay đổi sắc mặt, trừ cái người thiết bích thần bí này ra, những người thần bí xung quanh cũng không đơn giản, nếu muốn phá vỡ sự bao vây này là rất khó. Thường nhạc cảm thấy thật kỳ lạ, thần sắc hắn cổ quái nhìn thiết bích nói: tại sao ông lại xuất hiện ở chỗ này? Khuôn mặt chữ điền của thiết bích lộ ra nụ cười khẩy. Tả thủ và huyết hổ ở phương Bắc có thể chơi đùa, lừa gạt những kẻ bình thường, nhưng dùng cách này để đến chơi đùa giới xã hội đen phía Nam. Hừ, vẫn còn non lắm. Mẹ, ông đây phải đấu một mình với ông. Thường nhạc bỗng nhiên giơ tay lên chỉ vào mũi thiết bích gào ầm lên. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người dám nói như vậy với thiết bích. Thiết bích có chút giật mình, rồi sau đó lạnh lùng cười nói: đã như vậy rồi còn vội vàng tìm chết, vậy thì tôi chỉ có thể thành toàn cho cậu. Lão đại. Cả đám cao tiếu nhìn thường nhạc một mình đối đầu cùng thiết bích, bọn họ một hồi lo lắng. Nhưng ánh mắt sắc bén của thường nhạc lại làm bọn họ ngoan ngoãn ngậm miệng, ở phía sau ánh mắt đó lại che giấu điều gì đó. Thiết bích, tôi trong vòng 10 chiêu sẽ lấy cái đầu trên cổ ông xuống. Thường nhạc rất trâu bò liếc nhìn thiết bích, bày ra một tư thế tạo hình rất đẹp đẽ. Cho tới bây giờ vẫn chưa thay đổi nét mặt, thiết bích bỗng ngẩn người ra, những kẻ mặc áo đen cũng ngẩn ra. Cái kiểu nói chuyện này giống như một đứa trẻ kêu gào muốn trở thành người lớn vậy. Khí thế mạnh mẽ bắt đầu từ trên người thường nhạt lan tràn ra bốn phía. ánh mắt Thiết Bích hơi sáng. Người dị năng cấp cơ 5, không tệ. Chỉ là không tệ mà thôi. Trong khi Thường Nhạc phát ra khí lực, hoàn toàn là lấy sự công kích sắc bén bá đạo làm chủ. Hơi thở của Thiết Bích dần dần tập trung tại một điểm. Tuy rằng thực lực của đối phương kém hơn so với chính mình, nhưng dù sao cũng là toàn lực đánh một cú, lui. Không có một Thiết Bích điên cuồng tấn công trong tưởng tượng. Những thân ảnh vốn nên tiến tới như tia chớp hướng về phía sau tấn công qua. Đồng thời lúc này, đám người Cao Tiếu cũng đang tụ tập lực lượng tập trung tại một mục tiêu. Những người này thân thủ không kém những người áo đen thế nào cũng không nghĩ đến tình thế sẽ phát sinh chuyển tính biến hóa. Bọn họ căn bản không thể chịu đựng được mấy người cao thủ dị năng to lớn đánh một đòn cùng lúc. Lập tức, vài người phía trước lộ ra một khe hở. Nét mặt Thiết Bích trở nên rất khó coi, chính mình lại bị một tên tiểu bối đùa bỡn, nhưng dựa vào mưu kế nhỏ này mà muốn trốn thoát. Tên nhóc này không phải quá coi thường mình rồi sao? Ngay trong lúc Thiết Bích ngẩng đầu lên, trước mắt bỗng xuất hiện một vật trong suốt lấp lánh. Bom chất lỏng. Thiết Bích kinh ngạc một hồi, không kìm được buột miệng nói ra. Mau tránh. Hiển nhiên, đã muộn nửa bước. Những tên mặc áo đen gần như có một nửa bị bay lên, sau đó nặng nề rơi xuống mặt đất. Một số ít tên thực lực kém bắt đầu đau đớn rên rỉ. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu, bom chất lỏng trong suốt lấp lánh kia lại lần nữa đầy trời bay đến. Thường Nhạc thiếu gia vĩ đại rốt cuộc đào ra được cách tốt nhất để tháo chạy. Thường Nhạc thậm chí còn kích động dừng lại nhìn kết quả. Nhưng hắn hiểu rằng bom chất lỏng đối phó với người bình thường có thể, nhưng đối phó với đám cao thủ này e rằng chỉ có thể có tác dụng trì hoãn. Thiết Bích cuối cùng bắt đầu thi triển hành động, động tác của ông ta rất nhanh. Dường như trong không trung hình thành một cái bóng hư ảo, những quả bom chất lỏng kia còn chưa kịp rơi xuống đã lần lượt thay đổi phương hướng. Thường Nhạc một hồi kinh hãi, cái loại thực lực này quả thực rất biến thái. Hắn hét lên một tiếng. Gió nhanh kéo gọi. Tốc độ của bọn họ dường như tăng lên đến cực hạn. Ánh mắt Thiết Bích nheo lại một nửa, con mắt màu đen loa lên đạo tinh quang. Muốn đào thoát từ trong tay Thiết Bích ta quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Vừa dứt lời, thân hình Thiết Bích lơ đãng chấn động một cái. Khuôn mặt chữ điền lộ ra chút kinh ngạc, chỉ nhìn thấy một thân hình cao to từ trong bóng đêm đi ra, Thiết Bích không nhịn được thốt lên. Liễu Tùy Phong. Bá chủ giới xã hội đen phương Bắc Liễu Tùy Phong vì vài tên tiền bối vậy mà đã tự mình đến phía Nam. Đám người Thường Nhạc tất nhiên không biết là sau lưng có người ngầm giúp đỡ. Cảm thấy sau lưng không có người đuổi tới, tốc độ của mấy người lập tức chậm lại, trong đó Cao Tiếu thở hồng hộc nói. Theo lão đại lăn lộn chính là có tiền đồ, chạy cũng chạy phóng khoáng như vậy. Moa tiếp tục đâm lỗ đít. Thường Nhạc nghĩ cũng không nghĩ, bật thốt lên. Tiếp tục đâm. Lần này đến bạn học cổ Tư Văn cũng dùng ánh mắt kỳ quái quan sát Thường Nhạc. Đâm từ phía sau. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 171. Đâm từ phía sau. Ánh mắt Thường Nhạc khẽ lướt qua trên mặt Sở Phi Dương. Khi gã mới bước vào học viện Kiêu Tử, mái tóc dài phiêu giật kia, khuôn mặt tự tin đẹp tràn đầy phong độ kia đã từng là lão đại hắc ảnh, hiện tại lại rơi vào kết cục như vậy. Thường Nhạc đương nhiên không thương xót gì Sở Phi Dương. Đối với Thường Nhạc mà nói, chơi trò chơi thì phải tuân theo quy tắc của trò chơi. Nếu như kẻ thất bại là chính hắn, vậy kẻ đang nằm trên mặt đất sẽ là chính hắn. Đứng một bên nhìn xuống đối phương bây giờ chính là Sở Phi Dương. Nếu như từ hắn đã bước trên con đường thiết lập trật tự mới này, vậy thì bắt buộc phải mãi mãi đi tiếp. E rằng bản thân Sở Phi Dương cũng không nghĩ tới sẽ thất bại thê thảm như vậy, nhanh như vậy. Gã sở dĩ thất bại như vậy, trong đó nguyên nhất lớn cũng là bởi vì kế sách cổ Tư Văn.

Có thể nói đây chính là hòm châu báu trung tâm của Sở Phi Dương. Ầm. Một âm thanh vang lên đem không khí của quán rượu rơi xuống cực điểm. Tất cả mọi người sửng sốt nhìn mấy người thanh niên trên sân khấu hoa lệ. Người thanh niên đứng đầu vô cùng anh tuấn, nhưng nụ cười trên mặt lại mang theo vài phần tà ma. Thằng nhóc này có phải váng đầu rồi hay không? Lại dám dẫm lên địa bàn của bọn tao. Hơn chục người đàn ông cao lớn từ trong góc vọt ra, trên mặt đầy phẫn nộ kêu gào. Giờ, quờ, cờ, mờ. Lão đại nhà chúng ta đến chơi bài. Phần mở đầu của chiêu bài chỉ thấy Cao Tiếu lấy ra một vali lăn xuống mặt bàn. Toát mồ hôi. Tiền mặt đầy trong chiếc vali kia làm cho mọi người hít mạnh một hơi. Một tên tóc vàng trên mặt tươi cười đi đến. Xin hỏi các hạ là... Mày chỉ là đồ tép siêu kêu ông chủ của mày ra đây. Thường Nhạc cũng không thèm nâng mí mắt lên, thần sắc cực kỳ lãnh đạm nói. Tên tóc vàng không nghĩ tới đối phương vậy mà không kiêng nể gì, sắc mặt hơi cơ a thay đổi liên tục. Nhưng tiếp xúc với vali tiền kia, gã cuối cùng nhìn xuống gằn giọng nói. Cậu đợi một chút, Cổ Hương, chiêu này có được không vậy? Cao Tiếu hơi không kiên nhẫn, theo như cách của gã thì cứ trực tiếp xông vào đập phá sòng bạc, cướp sạch tiền. Gọn gàng hơn so với ý tưởng của Cổ Tư Văn bày cho Thường Nhạc. Ha ha, không biết là ông chủ nào quang lâm đến nơi bé nhỏ này của tôi vậy, thường muội đây không thể đón tiếp từ xa. Một giọng nói thanh thúy, vô cùng trong trẻo từ trên cầu thang truyền tới. Thường muội. Vài tên bên cạnh Thường Nhạc vẻ mặt đồng thời vô cùng cổ quái. Moa. Thường Nhạc cũng vô cùng khó chịu, nhưng khi tiếp xúc với vóc sáng siêu mỏng của đối phương, tia bất mãn vừa rồi hoàn toàn biến mất. Người con gái trước mắt, ngoài khuôn mặt xinh đẹp gợi cảm và dâm đãng, bầu ngực quả thực siêu bự. Trong ấn tượng của Thường Nhạc, người chị em của Tần Bảo Bối nhà mình đã đủ to rồi, nhưng so với tuyệt thế tiểu trước mắt căn bản không cùng cấp bậc. Rầm. Cao Tiếu bên cạnh rất mất mặt nuốt xuống nước bọt mà những tên khác con mắt đều như sắp nổ tung. Coi chừng bị ngã. Ngay khi mỹ nhân ngực bự chỉ còn cách phía trước Thường Nhạc 5 bước chân, Thường Nhạc một bước liền xông tới, dùng đôi tay đỡ lấy cực to của đối phương, thật cẩn thận nói. Ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy, trắng trợn tóm lấy của người khác, loại chuyện này e rằng chỉ có Thường Nhạc đại thiếu gia có thể làm được. Mỹ nhân ngực bự bị hắn nắm như vậy, xương cốt gần như mềm nhũn ra. Cô ta không để lại dấu vết, đem tay của Thường Nhạc đẩy ra, ngọt ngào nói. Cảm ơn em trai đã quan tâm, không biết em trai mang tiền đến chỗ chị đây là muốn đánh như thế nào. Em trai. Thường Nhạc thiếu gia vô cùng vĩ đại cũng có một ngày bị người ta gọi là em trai, nội tâm tà ác của Thường Nhạc thầm kêu gào. Cô lập tức sẽ được biết uy lực của em trai. Chỉ cần khách đưa ra yêu cầu muốn chơi, sòng bài của các người đều nguyện ý chơi đúng không? Trên khuôn mặt của Thường Nhạc là nụ cười phóng khoáng. Đương nhiên, chỉ cần khách có khả năng nghĩ ra, chúng tôi đều phụng bồi. Mỹ nhân ngực bự không cần nghĩ ngợi thốt ra. Thường Nhạc vỗ mạnh tay, cười hi hi nói. Được lắm, tôi muốn dùng vali tiền này và bản thân làm tiền cược, và cô đánh một mình hay là tiền và thêm vào cậu. Mỹ nhân ngực bự ngẩn người, lập tức thẳng thắn nói. Không vấn đề, chỉ cần cậu dám chơi, tôi liền tiếp nhận. Cậu nói đi, chúng ta chơi thế nào? Chúng ta so lực bền bỉ như thế nào? Thường Nhạc nghiêm trang nói. Mới vừa rồi vẻ mặt còn cợt nhả, trong nháy mắt liền biến thành một chính nhân quân tử. Mỹ nhân ngực bự vẫn là có chút chưa thích ứng được. Trên mặt cô là nụ cười nhẹ nhàng. Không vấn đề. Đây chính là cô nói nhé. Thường Nhạc đem áo trên người trực tiếp cởi ra, lộ ra cơ bắp vô cùng mạnh mẽ. Lẽ nào cậu không dùng binh khí sao? Mỹ nhân ngực bự thần sắc mang vài phần khinh thường. Tên đàn ông này quả nhiên muốn thông qua vũ lực để đánh bại mình, thật ngây thơ. Nếu như chính mình đã dám đưa ra tùy ý chơi, những lời này chỉ sợ hắn làm đến nước này. Vũ khí? Dùng, đương nhiên dùng, khà khà. Không dùng vũ khí thì chúng ta làm sao so bì lực bền bỉ được. Trên mặt Thường Nhạc nụ cười dâm đãng ngày càng cởi mở hơn. Tấn công đi. Ánh mắt mỹ nữ ngực bự chợt lóe lên một tia sáng loáng, toàn thân trên dưới thế nhưng lại lộ ra một hơi thở cực kỳ lẳng lơ. Khi tiếp xúc với ánh mắt sắc bén của đối phương, toàn thân Thường Nhạc mạnh mẽ run lên, đôi đồng tử màu đen thấp thoáng hiện lên ánh sáng màu tím, thậm chí sâu trong nội tâm một cỗ nhiệt nóng mãnh liệt như muốn phóng xuất ra ngoài. Lực kiềm chế luôn tương đối mạnh, lần này vậy mà không có cách nào kiềm chế dục vọng của bản thân. Hắn cảm thấy thân thể gấp đến muốn nổ tung ra, theo bản năng muốn đem người con gái lẳng lơ trước mặt xé thành từng mảnh. Tiêu Tiêu cảm thấy vẻ ngoài khác thường của Thường Nhạc, trong lòng có chút căng thẳng. Không có việc gì. Thường Nhạc hít sâu một hơi, miễn cưỡng chế trụ lại loại dục vọng điên cuồng này. Vốn cuộc đấu sức bền bỉ chỉ là trò chơi đấu khẩu, hiện tại thật sự muốn hành động rồi. Thật không ngờ cô lại cởi mở như vậy, trước mặt nhiều người như vậy lại muốn chơi, khà khà, anh trai đây nhất định sẽ đem cô đánh tơi bời. Nói rồi Thường Nhạc trực tiếp bắt đầu cởi quần. Nhìn đến động tác này, mỹ nữ ngực bự cuối cùng cũng hiểu ra. Khuôn mặt mỹ miều của cô lập tức hiện lên sự tức giận, đến nơi này đánh bài có rất nhiều người, nhưng không ai dám coi thường cô, thậm chí đến động vào tay cô cũng đều phải suy nghĩ nặng nhẹ. Nếu không sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Sở Thiên Hùng. Hừ, tôi thấy cậu váng đầu rồi. Sắc mặt mỹ nhân ngực bự hoàn toàn trầm xuống. Sở Thiên Hùng là cái đích gì, mẹ nó chứ. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết hai chữ Thường Nhạc viết như thế nào. Thường Nhạc cười gian ác, luồng nhiệt nóng trong lòng lại lần nữa xung kích ra ngoài. Thời gian vốn không đủ để cho hắn và mỹ nhân ngực bự đại chiến nước bọt, thân thể nhanh như chớp lao thẳng tới. Đám người cao tiếu hưng phấn xông về phía đám chân tay. Lão đại trên lầu phát tiết, mà bọn tiểu đệ dưới lầu cũng phát tiết. Hai bên đều rất thoải mái a. Mỹ nhân ngực bự chợt phát hiện việc này thật làm cho cô vô cùng kinh sợ. Ngay thời khắc tay Thường Nhạc tiếp xúc với thân thể cô cũng không hề động đậy, năng lượng đặc thù cũng không hề thoát ra được. Lúc này con sói cái hung ác hoàn toàn biến thành con cừu non. Ngọn lửa dục vọng trong đôi đồng tử của Thường Nhạc như thiêu như đốt. Thường Nhạc gần như dùng tốc độ nhanh nhất tìm thấy được phòng ngủ, rồi nặng nề bế cô đặt lên giường. Lấy ra một sợi dây thừng màu đen, lắc lắc trước mặt cô cười như không cười. Tôi sẽ dùng nó trói tay và chân cô lại, tránh cho chúng nó hoạt động lung tung. Sờ mờ. Thần sắc của mỹ nhân ngực bự căng thẳng, bỗng nhiên trên mặt cô lộ ra nụ cười làm rung động lòng người. Giọng nói mềm mại, nhu nhược làm tan vỡ trái tim người ta, nghe rất mùi mẫn. Anh Thường, nếu như trói lại mà nói đều không có gì hay nữa a. Chi bằng cởi bỏ trói buộc trên người tôi ra, để tôi chủ động, tôi đảm bảo sẽ làm cậu dục tiên dục tử. Thường Nhạc cười tà tà, vội vàng kết hợp. Rất nhanh, hắn khóa chặt tứ chi của cô lại, dùng dây thừng kéo ra bốn góc giường. Do đó, thân thể của cô được mở ra thành hình chữ đại. Sau đó, hắn cởi bỏ y phục của cô. Nói là cởi không bằng nói là xé. Sau khi cởi bỏ hoàn toàn y phục của người đẹp, nhìn thân hình của người đẹp hiện lên trước mắt, đồng tử của Thường Nhạc sần sần nổi lên hào một vòng hào quang màu tím mà không phải ai cũng có khả năng có được. Tiếp xúc với hào quang màu tím, thân thể mỹ nhân ngực bự run lên, bắt đầu thấy sợ. Lẽ nào tên Thường Nhạc này không phải là người? Cậu muốn làm cái gì? Giọng nói của mỹ nhân ngực bự cũng có chút run rẩy. Cô cho là tôi hiện tại muốn làm là cái gì hứ? Thường Nhạc nhìn cô với ánh mắt tràn đầy khiêu khích, mà tay hắn cũng đã bắt đầu xu ngoạn trên thân thể cô. Màu tím trong mắt ngày càng dồi dào. Mỹ nhân ngực bự bỗng quên hết sợ hãi. Kỹ thuật cao siêu của Thường Nhạc rất nhanh làm cho cô chìm vào đang tăng vọt. Khi Thường Nhạc đi vào bên trong, cô lập tức đạt được khoái cảm, làm cho cô không thể lý giải nổi. Khi khoái cảm qua đi không phải là thoái trào mà là lập tức lại đi vào một khoái cảm càng tăng vọt hơn, lại một cảm giác khác khiến cô rất nhanh bị chìm ngập, thẳng cho đến lúc cuối cùng thân thể cô phóng ra âm tinh. Lúc đó cuộc chiến kia cuối cùng mới dừng lại. Năng lượng của cô cũng trong thời khắc đó tiêu hao hết. Mỹ nhân ngực bự đã làm tình cùng rất nhiều người đàn ông. Cô xinh đẹp nhưng dâm đãng, lẳng lơ, có khuôn mặt như thiên sứ, thân hình như ma dược, da cô mềm mại trắng như tuyết, dễ tổn thương. Cô còn có kỹ xảo khiến cho rất nhiều người đàn ông chết đi sống lại ở trên giường. Cô vẫn luôn kỳ vọng có một lần yêu oanh oanh liệt liệt. Trước ngày hôm nay, vẫn chưa có một người đàn ông nào có thể khiến cô thỏa mãn triệt để. Trước khi nhắm mắt lại, cô nghĩ cuối cùng đã làm được một lần yêu mãn nguyện cả thể xác lẫn tinh thần. Dùng tiền đập chết ông ta. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 173. Dùng tiền đập chết ông ta. Sau khi gió êm sóng lặng, Thường Nhạc dần thanh tỉnh lại. Con mắt màu tím khôi phục lại trạng thái màu đen. Hắn có chút kinh ngạc phát hiện mỹ nhân ngực bự đang nằm hấp hối dưới thân hắn. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thường Nhạc hơi hơi nhíu mày, cẩn thận đứng lên rà soát lại, tự mình ôm người đẹp lên lầu, sau đó cởi quần áo, sau đó thì phía dưới vậy mà trống rỗng. Lẽ nào hiên viên chân khí lại tái phát? Thường Nhạc phát hiện tầng thứ 3 trong thân thể đã làm cho hắn mơ hồ ngủ thiếp đi, đã đột phá bắt đầu bước sang tầng thứ 4. Phát hiện này khiến cho Thường Nhạc sướng phát điên. Mẹ nó chứ. Thường Nhạc nhớ đến tình cảnh buổi tối bị thiết bích truy đuổi. Tất cả các tế bào ở mọi ngóc ngách trên cơ thể hắn đều bắt đầu thấy hưng phấn, bàn tay khẽ nắm lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay là một phi đao sáng như tuyết. Đao cùng với tim đang nhảy múa trong không khí, cùng với đao như đang bay khỏi tầng mây, nhìn thấy một màn như vậy tuyệt đối sẽ kinh hô. Kỳ tích, đây chính là kỳ tích. Quả thật hai tay Thường Nhạc vốn đang biểu diễn biến hóa kỳ tích, nhưng con người hắn càng không ngừng tạo nên kỳ tích. Thực lực nâng cao khiến tâm tình của Thường Nhạc tốt hơn rất nhiều, nhìn người đẹp ngực bự đang hấp hối ở trên giường, hắn san ác cười. Coi như là cô gặp may, bản thiếu gia quyết định thu nhận cô làm nô lệ tình dục. Trong lúc nói chuyện, một luồng hào quang thanh khiết từ trong lòng bàn tay phát ra bao trùm lên thân thể của người đẹp ngực bự. Ước chừng khoảng nửa phút, người đẹp ngực bự khẽ xên xỉ lên. Đôi mắt động lòng người dần dần mở hé ra. Ánh mắt tiếp xúc với người đàn ông lần đầu tiên mang đến cho mình cảm xúc khoái cảm siêu cấp. Cô vừa sợ vừa vui mừng. Sự phẫn nộ ban đầu sớm đã cùng với sự khoái cảm mà biến mất. Cậu tại sao muốn cứu tôi? Cảm nhận được âm nguyên bên trong cơ thể trống rỗng, người đẹp ngực bự cả kinh, liền nghĩ tới mình sau khi lên đỉnh bỗng nhiên mất đi tri giác. Bởi vì một người mỹ nữ tuyệt vời như cô, một khi chết đi thì khó tránh khỏi sự tiếc nuối. Ánh mắt Thường Nhạc nhìn chằm chằm người đẹp ngực bự, chỉnh trọng nói: chỉ đơn giản như vậy sao? Người đẹp ngực bự vẻ mặt cổ quái nhìn Thường Nhạc. Trong suy nghĩ của cô, nhân vật sống như Thường Nhạc, không có lợi ích gì đặc biệt thu hút, căn bản sẽ không lãng phí tinh lực mà đi cứu một người không liên quan. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng. Tuy rằng đã coi người đẹp ngực bự là người của mình, Thường Nhạc cũng không khách sáo, trực tiếp nói thẳng: khà khà, ngực của cô thật con mẹ nó to. Người đẹp ngực bự hoàn toàn không còn gì để nói. Từ nay về sau cô chính là người của Thường Nhạc ta. Cô không còn chút quan hệ gì với Sở Thiên Hùng nữa. Hơn nữa, tên của cô là Ngô, không cho phép gọi là cái gì em gái Thường nữa. Thường Nhạc lập tức tuyên bố người đẹp ngực bự thuộc về sở hữu cá nhân của hắn. Sở Thiên Hùng thế nào cũng không nghĩ tới, một tên nhóc xanh Thường Nhạc quả nhiên là có phách lực như thế. Chờ khi ông ta kịp phản ứng, cả thành phố Hơ đều bị Thường Nhạc làm cho chứng khí mù mịt. Hơn nữa, dưới sự lãnh đạo những người nô lệ quen thuộc, quả thực so với thổ phỉ còn thổ phỉ hơn. Sòng bạc hàng chục tỷ vốn lưu động trong giới xã hội đen thành phố. Tiền vơ. Phàm là đáng giá đồng tiền có thể mang đi được đều bị Thường Nhạc vơ vét hết. Những thứ không thể mang đi kia, những thứ không có giá trị đều bị Thường Nhạc dùng một mồi lửa đốt sạch. Nói tóm lại, một cọng lông cũng không lưu lại cho Sở Thiên Hùng. Lão đại, thành phố Hơ sao lại giàu có như vậy? Chúng ta vì sao không dứt khoát chiếm lĩnh lấy nó? Cao Tiếu sau lưng đeo một túi tiền lớn, không những không mệt mà tinh thần rất phấn chấn. Bởi vì đây chính là phần hoa hồng mà Thường Nhạc cho gã tối nay. Có thể lấy bao nhiêu tiền thì lấy bấy nhiêu. Đồ não lừa, chỉ cần mày ở lại thêm một phút, Sở Thiên Hùng sẽ cắt cái đầu của mày. Cổ Tư Văn khẽ khinh bỉ nhìn gã. Thường lão đại đặt chính mình và Cao Tiếu lên cùng một vị trí thật sự làm ô uế chính mình. Khi Thường lão gia nhận được phần tư liệu thứ hai, ông cảm thấy đau đầu. Cháu trai bảo bối này của mình vẫn thật là có bản lĩnh, trời cũng sắp bị hắn đâm cho thủng rồi, hắn lại vẫn cứ làm theo ý mình. Phương pháp của Công Tôn thì rất đơn giản, gia nhập vào thánh địa của gia tộc Công Tôn, nâng cao thực lực tự bảo vệ của Thường Nhạc, sau đó vứt hắn ra nước ngoài. Cái tên hỗn thế ma vương này chỉ cần không ở Trung Quốc náo loạn, những thứ khác Công Tôn gia tộc đều làm được. Nghe được lời này của Công Tôn thì Thường lão gia nói chung thấy yên tâm. Có chỗ dựa lớn là gia tộc Công Tôn, tên đầu khỉ Thường Nhạc này xem như là an toàn rồi. Về phần sau khi ra nước ngoài, chỉ sợ người đau đầu không phải là mình nữa. Thường Nhạc đương nhiên không biết trong nhà đã sắp xếp xong cho hắn. Lúc này, tay trái hắn ôm một hòm châu báu, tay phải ôm mỹ nữ, vui thích nằm trên ô tô suy nghĩ sự tình. Moa, khi nào mới có thể bịt kín hang ổ của lão Sở Thiên Hùng kia? Qua nửa ngày, trong miệng Thường Nhạc mới bật ra một câu. Ha ha, lão đại, tôi có một cách. Cổ Tư Văn quay đầu lại, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt Thường Nhạc sáng lên. Cổ Tư Văn cười lên cũng thật gợi cảm. Biện pháp gì, nói xem sao. Tiền. Cổ Tư Văn nửa ngày mới phun ra một từ này. Có tiền để thu mua Sở Thiên Hùng ư? Tốc độ phản ứng của Cao Tiếu cũng không hề chậm, nhưng lại nhận được ánh mắt khinh bỉ của Cổ Tư Văn. Dùng tiền đập chết ông ta. Thường Nhạc khẽ nhắm mắt lại, trên mặt là nụ cười vô cùng tự tin. Nô lặng lặng nhìn khuôn mặt đẹp trai đến mê người của Thường Nhạc. Rốt cuộc vì cái gì mà hắn lại tự tin như vậy đi khiêu chiến bá chủ xã hội đen phương Nam chứ? Sau khi trải qua mấy giờ nghỉ ngơi trên xe, khi Thường Nhạc về tới học viện Kiêu Tử, tinh lực của hắn cũng dần dần hồi phục rồi rào. Sau khi đột phá hiên viên tầng thứ 3 đến tầng thứ 4, hắn phát hiện tinh lực của bản thân nói chung là ở trạng thái dư thừa. Ngẩng đầu nhìn thấy Big Ben đang đứng tại cửa. Big Ben, lại đây. Khi hắn rời khỏi học viện Kiêu Tử, hắn đã để Big Ben ở chỗ Tô Mị Nhi. Không ngờ nó lại có lòng đến đón hắn. Thường Nhạc thật có chút cảm động. MK mở rộng vòng tay, nhưng lại phát hiện Big Ben chạy đến bên người ngô, lộ ra vẻ mặt nịnh nọt. Thường Nhạc nổi cáu. Tối nay lão đại mời mọi người ăn thịt chó. Big Ben nghe thấy câu này, xoay người thần tốc lao tới chân Thường Nhạc, vẻ mặt đáng thương. Thường Nhạc nhíu đầu lông mày, trên mặt lộ ra vẻ tà ma, cân nhắc cười nói. Hình như tôi ngửi thấy mùi vị âm mưu, khà khà, cơ mà mình thích. Âm mưu. Trong ánh mắt Cổ Tư Văn lóe lên tia tinh quang, chậm rãi mở miệng nói. Nếu như Long Nha và Hắc Ảnh cứ chìm mất như vậy, trò chơi sẽ không có ý nghĩa nữa. Rất chờ mong bọn họ sẽ có thể cương cứng lại lần cuối cùng. Cạc cạc cạc cạc. Trong học viện Kiêu Tử vang lên tiếng cười của vài con sói. Sắc mặt Sở Thiên Hùng trở nên khó coi, từ sau khi chính một tay ông sáng tạo lên cơ nghiệp của thế giới xã hội đen phương Nam, bất cứ ai muốn làm gì đều phải suy nghĩ đến tâm tình của ông. Nhưng hiện tại một bức ảnh đặt trên bàn, bộ dạng thảm hại của đứa con yêu độc nhất bị chụp lại. Đây quả thực là còn khó chịu hơn việc cho ông ta một cái bạt tay. Vậy mà mới chỉ là bắt đầu. Khi Thiết Bích mang đám tinh anh mặt xám mày cho trở về, điều này làm cho sắc mặt ông ta càng khó coi. Mà người con gái mình yêu thương lại bị Thường Nhạc đem đi, sau khi tin tức cả thành phố hơi loạn thành một đống truyền đến, ông ta vô cùng nổi giận. Thường Nhạc, lẽ nào mày cho rằng có Liễu Tùy Phong làm thần hộ mệnh, mày có thể hoành hành sao? Thiết Bích nghe đến đây, sắc mặt có chút thay đổi, muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn là trầm lặng. Người phụ nữ của tôi cũng dám động vào. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 174. Người phụ nữ của tôi cũng dám động vào. Sau khi trải qua sự đả kích lần trước, khí phách trước đó của Sở Phi Dương biến mất. Bóng dáng đơn độc phiêu dạt trong học viện kiêu tử, hắc ảnh giải tán, long nha giải tán, điểm gơ trở thành điểm sáng của cả học viện kiêu tử. Sở Phi Dương rất không vui, Thường Nhạc cũng không vui. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, lão gia trực tiếp mệnh lệnh cho hắn chủ nhật phải quay về thành phố cơ. Nhất định không phải là chuyện tốt. Đầu lông mày Thường Nhạc nhíu lại. Nếu như là chuyện bình thường căn bản không cần đến lão gia đích thân động thủ, rất hắn nhanh chóng nghĩ đến chuyện của Phong Kim và cả Cổ Minh. Cách chủ nhật chỉ còn 4 ngày mà kế hoạch vĩ đại của hắn mới chỉ bắt đầu. Hắn còn muốn dùng tiền đập chết tên Sở Thiên Hùng. Còn muốn dẫn đầu huyết thủ đi thâu tóm toàn bộ giới xã hội đen phía Nam. Hừ, Sở Thiên Hùng coi như ông gặp may. Dựa vào trực giác, Thường Nhạc biết rõ lần này sau khi trở về, chỉ sợ rằng phải làm đứa con ngoan một thời gian rồi. Thông qua màn hình video, nhìn thấy khuôn mặt gầy yếu của em gái, con ngươi của Tư Đồ Lôi Minh co rút lại, cảm xúc có chút dao động, nói: "San San, có ai ức hiếp em à?" "Không, không có." Hình dáng Thường Nhạc chợt hiện lên trong đầu Tư Đồ San San. Từ lần trước sau khi rời khỏi Thường Nhạc, bóng hình đó vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của cô, chỉ cần mở mắt là sẽ nghĩ đến hắn. Thậm chí ngay cả trong những ngày đó thường xuyên mơ thấy ác mộng, cứ nghĩ đến chính mình bị làm nhục và tra tấn. Cô đã từng lén khóc, thời gian càng dài, oán hận đối với Thường Nhạc trong lòng cô càng ngày càng sâu. Cô cũng không dám đem chuyện này nói với anh trai mình. Cô sợ anh trai và Thường Nhạc sẽ nảy sinh xung đột, hai hổ giao tranh kết quả ai cũng không thể đoán trước. Trình độ che giấu của Tư Đồ San San quá kém. Theo bản năng Tư Đồ Lôi Minh nghĩ đến phần tài liệu thời gian trước kia, nghĩ đến Thường Nhạc và em gái cùng lúc xuất hiện trong vườn trường. Dựa vào tính cách của em gái mình, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho Thường Nhạc đã đối xử với cô như thế. Lần trước chỉ là một sự phỏng đoán, mà lần này lại có được sự chứng minh. Trong mắt Tư Đồ Lôi Minh lóe lên vài tia sát khí, nói tiếp: "Em gái, anh trai đã làm xong thủ tục cho em vào trường quý tộc nữ ở Anh Quốc, tuần sau em hãy trực tiếp bay sang Anh nhé." "Anh trai?" Tư Đồ San San kinh ngạc. "Được rồi, đến lúc đó em cứ an tâm đi Mỹ đi." Tư Đồ Lôi Minh trực tiếp đóng màn hình, thần sắc Tư Đồ San San ngược lại trở nên phức tạp. "Cô là nô lệ tình dục của tôi, nếu không có mệnh lệnh của tôi, cô vĩnh viễn đều không được rời khỏi tôi." Câu nói bá đạo kia cứ quanh quẩn trong đầu cô. Phải thoát khỏi tên ác ma này, chỉ cần đi Anh Quốc, mình có thể thoát khỏi. Đã qua rất lâu rồi, bàn tay trắng mịn của Tư Đồ San San vẫn cứ nắm chặt. Lão đại, chị dâu và người ta đánh nhau. Ngay khi Thường Nhạc đang nghĩ mọi cách để đối phó Thường lão gia, Cao Tiếu cấp bách đẩy cửa lao vào kêu lớn lên: Đứa nào ăn tim gấu gan báo rồi hả? Ngay cả người phụ của tôi mà cũng dám đập vào. Thường Nhạc cả người giống như một con sư tử nổi giận, bật dậy. Đi, đưa tôi đến đó. Tôi không thể không đánh chết nó. Cảm giác được cơn thịnh nộ của Thường Nhạc, Cao Tiếu vội nói. Bọn họ đang trong cửa hàng thời trang Mộng Duyên. Nói xong liền vội vàng đi ở phía trước dẫn đường. Hiện tại, toàn bộ học viện kiêu tử chỉ cần nhắc tới quen biết Thường Nhạc, bất kỳ ai đều có thể nhường đường, càng không nói đến là người phụ nữ của Thường Nhạc thiếu gia. Thường đại thiếu gia vốn là người rất bảo vệ đồ của mình. Động đến người phụ nữ của Thường đại thiếu gia, hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều so với động đến Thường Nhạc còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cửa hàng thời trang Mộng Duyên cách học viện kiêu tử không xa, Thường Nhạc vừa bước ra khỏi cửa lớn liền nhìn thấy trước cửa hàng thời trang Mộng Duyên đầy người, rõ ràng sự việc hẳn là càng nháo càng lớn. Lửa giận của Thường Nhạc càng dâng lên, chỉ cần một sợi tóc của người phụ nữ của hắn bị thương, hắn sẽ bắt đối phương đền gấp 10 lần. Moa, tránh đường ra cho bố mày. Đi đến phòng ngoài, Thường Nhạc đứng nguyên tại chỗ hét lên một tiếng. Những học sinh đang đứng xem xung quanh bỗng run lên, lần lượt dạt sang một bên. Ngay trước mặt Thường Nhạc rất nhanh xuất hiện một lối đi. Anh Nhạc, ô, ô. Một thân hình mảnh mai giống như một con chim nhỏ lao tới nếp vào lòng Thường Nhạc. Trong ngực truyền tới âm thanh trong trẻo thoáng chút khàn khàn, rõ ràng là vừa mới khóc xong. Không những ức hiếp người phụ nữ của hắn mà còn ức hiếp tới một trong những người con gái yếu đuối nhất của hắn, Lâm Quai Quai. Thường Nhạc trực tiếp ban cho đối phương tội tử hình. Hắn ôn nhu sửa lại mái tóc đã rối loạn của Lâm Quai Quai, đau lòng nói. Đừng sợ, có anh Nhạc ở đây thì cho dù trời có sập xuống cũng không có gì. Nói cho anh biết là ai ăn hiếp em. Thấy cảm xúc của Lâm Quai Quai bắt đầu ổn định, trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười tà ác. Điều này có nghĩa có người sắp gặp chuyện không may. Chính là cô ta giành quần áo với em còn động đến em. Ngón tay nhỏ nhắn của Lâm Quai Quai chỉ tới. Những người bị chỉ đến bị dọa liến dạt sang một bên. Nếu như bị Thường Nhạc thiếu gia hiểu lầm, bọn họ sợ rằng không chết cũng sẽ bị lột ra. Sau khi những kẻ cản trở trước mắt tản sang một bên, nụ cười trên mặt Thường Nhạc đọng lại, vẻ mặt dường như bỗng nhiên nuốt phải quả trứng gà lớn, vô cùng kỳ quái. Hóa ra cách đó không xa cũng có một cô gái đang đứng chỗ đó. Tóc tai loạn xạ, áo đều bị xé rách, lộ ra chiếc áo ngực trắng như tuyết. Trên khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt, tình hình còn thê thảm hơn Lâm Quai Quai. Tất nhiên Thường Nhạc không phải là kiểu người nhân từ, nhưng người con gái trước mắt. Thường Nhạc vỗ vỗ nhẹ vai Lâm Quai Quai, dịu dàng nói. Em đợi chút. Hắn bước đến trước mặt cô gái, cởi áo khoác ngoài ra, cũng rất đau lòng nói. Đừng bỏ đi, người thua thiệt vẫn là tôi. Hừ, cô ta không nói lý, anh phải đánh cô ta. Cô gái bên kia cũng như hổ sình môi tròng trọc nhìn qua Lâm Quai Quai. Nhã ca bảo bối, nghe lời, cô ấy tương lai sẽ là chị của em, nên đi qua xin lỗi đi nào. Hóa ra người con gái này không phải là người khác, chính là một trong những tâm can bảo bối của Thường đại thiếu gia của chúng ta, Hoa Nhã ca. Một người là Lâm Quai Quai dịu dàng, một người là Hoa Nhã ca tinh danh. Lửa giận mà Thường Nhạc chuẩn bị căn bản không có chỗ phát ra, nhìn thấy bộ dạng hai người con gái đều chật vật. Hắn một cái đầu rất nhanh thành hai cái lớn. Em không đi, tại sao cô ta không đến xin lỗi em? Còn nữa, tại sao em phải kêu cô ta là chị chứ? Rõ ràng, vừa rồi bị bại trên tay của Lâm Quai Quai, Hoa Nhã ca cảm thấy rất mất mặt. Tính cách ngoan cố, bướng bỉnh lập tức bộc phát ra ngoài. Cô ấy quen biết anh sớm hơn em, tất nhiên là chị của em. Nếu như em muốn ở bên cạnh tôi thì phải gọi cô ấy là chị. Em gái làm sai thì phải xin lỗi chị gái, đây là chuyện đương nhiên. Thường đại công tử luôn luôn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, vậy mà cũng lại tận tình khuyên bảo. Bọn sắc lang vây quanh để xem kia cũng rất là cảm thán. sao mà lại có sự khác biệt lớn thế chứ? Hai người con gái tùy ý chọn lấy một người, đều là người sáng chói, mỹ nữ nổi tiếng ở trong trường, làm người quá trâu bò xem ra không có biện pháp. Được rồi, em sẽ xin lỗi cô ta, nhưng bộ quần áo đó phải là của em. Hoa Nhã Ca nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn thuận theo Thường Nhạc. Không thành vấn đề. Thường Nhạc vỗ vỗ ngực bảo đảm, ánh mắt đồng thời quét về hướng Cao Tiếu, ý tứ trong đó rất rõ ràng. Danh con, đợi tôi xử lý xong chuyện này, xem anh còn sống tử tế được không? Hoa Nhã Ca đi theo phía sau Thường Nhạc đến trước mặt Lâm Quai Quai, không tình nguyện nói. Chị, vừa rồi là em sai, em xin lỗi chị. Vậy là đúng rồi, rõ ràng là cô sai, sớm xin lỗi thì đã không có chuyện gì rồi. Lâm Quai Quai rất chảnh cầm túi sách lên. Bộ dạng này Thường Nhạc nhìn rất quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở đâu. Cô, mẹ nó. Hoa Nhã Ca thở phì phò nhìn Lâm Quai Quai, tự mình đã hạ mình đi xin lỗi cô ta vậy mà không nể mặt. Cô không nhịn được nói chửi nhỏ một câu, câu chửi này vừa lúc lọt vào tai của Lâm Quai Quai. Mẹ mày chứ. Lâm Quai Quai phản ứng không chậm, nhanh chóng đáp trả một câu, sau đó nhanh chóng lao tới mà Hoa Nhã Ca cũng không chịu tỏ ra yếu thế, mãnh liệt xông tới. Là người trung gian, Thường Nhạc hắn hiện tại rốt cuộc cũng tỉnh ngộ. Vừa nãy vì sao Lâm Quai Quai bày ra bộ dáng đó hắn lại thấy quen mắt, hóa ra khi hắn đánh nhau thường sẽ xuất hiện cảnh tượng này. Mà bọn họ, khi bọn họ đánh nhau cũng giống như mình. Trong nháy mắt, hai cô gái tóm được nhau, Thường Nhạc nhìn mà đau lòng, tóm lại tay các cô trong lòng lại thấy đau a, Thường Nhạc vội đến căn ngăn. Thường Nhạc bình thường vô cùng hống hách, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì mới là phiền toái nhất. Tất cả dừng tay lại cho anh. Bản thân tay bận chân loạn, bọn họ lại như tóm chặt không rời. Nghe thấy hắn kêu lớn, hai cô gái đang chiến đấu lập tức dừng lại, ánh mắt đáng thương cùng nhìn về phía Thường Nhạc. Thường Nhạc tắt lửa hoàn toàn, cái này có lẽ chính là cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Các em yêu anh chứ? Thường Nhạc cảm thấy phải uốn nắn sai trái của các cô. Yêu. Câu trả lời này làm cho Thường Nhạc cảm thấy rất sảng khoái. Hắn dương dương đắc ý nói. Vậy thì các em có nghe lời anh không? Có. Câu trả lời vẫn giống nhau. Được, hiện anh ra lệnh cho hai người bọn em không được phép cãi nhau, không được nổ giận. Ha, cười một cái xem nào. Nụ cười trên mặt Thường Nhạc vô cùng dâm đãng. Khuôn mặt nhỏ của hai cô gái đồng thời đỏ lên. Cùng lúc xúc đầu vào trong lòng Thường Nhạc, điều này làm cho Thường Nhạc âm thầm xúc động. Sau này nhất định phải luyện tập làm cho ngực to ra, nếu không chính mình có nhiều người con gái như vậy, làm sao con có đủ chỗ cho các cô rúc vào. Hỏi thế gian tình là gì, làm cho người ta sống chết vì nhau. Thường Nhạc thở dài chỉnh sửa lại tóc của Hoa Nhã Ca, hơi nhẹ giọng nói. Các em cuối cùng là thích bộ quần áo thế nào, anh Nhạc sẽ giúp các em mua. Là bộ kia. Hai cô gái đồng thời chỉ về một chỗ. Ông chủ mập mạp sau khi nghe xong lời các cô, hưng phấn lấy bộ quần áo xuống, đưa lên trước mặt Thường Nhạc, vẻ mặt tươi cười nói. Chỉ cần Thường đại thiếu gia mở lời, toàn bộ đồ ở nơi này đều miễn phí. Yên tâm, chút tiền còn con đó tôi không quan tâm. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đi lấy một bộ nữa đến đây. Thường thiếu gia, bộ quần áo này số lượng có hạn cho nên. Ông chủ mập mạp khó xử nhìn Thường Nhạc. Thường Nhạc vốn không nghe đến những lời này, hắn trực tiếp nói. Tôi chỉ xem kết quả quá trình và tôi không liên quan gì. Ánh mắt của Lâm Quai Quai quét quanh bốn phía, có chút không tự nhiên nói. Anh Nhạc, chúng ta rời nơi này trước đi. Hoa Nhã Ca cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý quan điểm của Lâm Quai Quai. Nhã Ca theo chị trở về. Thường Nhạc còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói trong trẻo, lanh lảnh có chút lạnh lùng đột ngột vang lên. Chỉ nhìn thấy Hoa Nhã Thi xinh đẹp từ trong đám người đi ra. Hoa Nhã Ca vốn đang ngoan ngoan núp trong lòng Thường Nhạc, giãy xua rời khỏi ngực Thường Nhạc, cô vẫn như cũ lưu luyến liếc nhìn Thường Nhạc. Cuối cùng đi đến bên cạnh Hoa Nhã Thi. Đối phó với người khác, Thường Nhạc có lẽ có ngàn vạn lần phương pháp, nhưng đối phó với băng sơn mỹ nhân trước mắt này, Thường Nhạc thật có chút không biết làm sao, cũng không thể xong tới đánh cho một trận. Có lẽ giống như Tư Đồ San San vậy, đem cô dạy dỗ thành nô lệ tình. Nếu như thật có thể như vậy, ý nghĩa của việc sưu tập sẽ giảm đi rất nhiều. Mục tiêu vĩ đại của Thường Nhạc chính là trước giành lấy trái tim Hoa Nhã Thi, rồi làm cho cô tự động hiến thân. Nghĩ tới bộ dạng băng sơn mỹ nhân trước mặt mình kêu khóc đòi được hiến thân, trên Thường Nhạc lơ đãng lộ ra nụ cười dâm đãng. Một tên chết vì sắc, em gái, chị đã nhiều lần nói với em, không được phép qua lại với hắn. Em vì sao lại không nghe lời? Hoa Nhã Thi nhìn nụ cười dâm đãng trên mặt Thường Nhạc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhích lên trực tiếp kéo Hoa Nhã Ca rời khỏi chỗ này. Hoa Nhã Ca kiên quyết gật đầu. Người ta nghe lời chị, sau này không quan tâm đến hắn nữa. Trong lòng lại thầm nói, nếu như hắn chủ động đến tìm mình, vậy mình cũng hết cách. Còn nhìn cái gì mà nhìn, đều cút hết cho tôi. Nhìn đám người vẫn đông đúc vây quanh, Thường Nhạc khó chịu nói. Lập tức cả cửa hàng thời trang Mộng Duyên chỉ còn lại Thường Nhạc và Lâm Quai Quai. Thường Nhạc ôm lấy Quai Quai, vô cùng dịu dàng nói, Quai Quai, chỉ cần là bộ quần áo em thích, vĩnh viễn không có ai dám tranh với em. Trên mặt Lâm Quai Quai là nụ cười hạnh phúc. Tuy nhiên cô hiểu rằng Thường Nhạc có chút bá đạo, có chút lấy lòng mình, nhưng cô lại thích kiểu bá đạo này, sự dịu dàng này. Đặc biệt giúp Lâm Quai Quai chọn vài bộ quần áo, Thường Nhạc còn cố ý mua nhiều hơn hai bộ. Một mặt tối nay phải đi thăm Tần Uyển, một mặt khác cũng phải chiếu cố đến Tô Mị đi. Làm một người đàn ông đã khó, là một người đàn ông thành công còn khó hơn. Chu chu đáo đáo không phải là điều ai cũng có thể nghĩ tới. Tư Đồ San San vừa bước ra khỏi cửa hàng thời trang liền nhìn thấy trước mặt bóng dáng xinh đẹp của Tư Đồ San San đối diện đi tới. Tư Đồ San San cũng nhìn thấy Thường Nhạc, thân hình mềm mại của cô không tự chủ được mà run lên. Theo bản năng muốn chuyển hướng bỏ chạy, nhưng chân lại không chịu sự khống chế, cô đứng yên tại chỗ. Sớm nghe nói Thường Nhạc có quan hệ với cô ta, điều này có phải là thật không? Đôi mắt đẹp của Lâm Quai Quai trộm nhìn sang phía Thường Nhạc. Tôi chính là món quà tốt nhất. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 175. Tôi chính là món quà tốt nhất. Lẽ nào không nhận ra tôi nữa rồi? Thường Nhạc quét ánh mắt nghiền ngẫm về phía Tư Đồ San San, thoáng dừng lại một chút ở hai ngọn núi cao ngất. Mấy ngày không gặp đã lớn lên không ít, quả thật là có tiềm năng. Vẻ mặt Tư Đồ San San biến đổi đôi chút, đi đến trước mặt Thường Nhạc, nhẹ giọng ầm chậm nói, nô tỳ tham kiến thiếu gia. Lâm Quai Quai nghe nói vậy lập tức á khẩu, con mắt như ngây ra. Đại tiểu thư Tư Đồ San San nóng này có tiếng cả trường, không để bất cứ kẻ nào vào trong mắt sao có thể biến thành như vậy? Thường Nhạc có chút bất mãn, lắc lắc đầu. Tốc độ phản ứng hơi chậm, hơn nữa thiếu phu nhân đang ở ngay bên cạnh tôi, tại sao cô không chào cô ấy? Không có mắt hay sao? Hay là chỗ nào đó ngứa ngáy rồi? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Quai Quai đỏ ửng lên, cô hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Thiếu phu nhân đó chính là cô, lời nói của hắn tự nhiên ngọt ngào đến vô cùng, nhưng phía sau không phải thiếu đi một chút gì đó sao? Thường Nhạc đang ở đâu? Đứa nào là Thường Nhạc? Ngay khi Thường Đại Công Tử đang đợi xem biểu hiện của Tư Đồ San San, một âm thanh cao vút bất ngờ vang lên rất không đúng lúc. Gái Tây tiếp xúc với gương mặt trắng đến ngỡ ngàng, mái tóc màu lam cùng sống mũi cao ngất kia, Thường Nhạc ngẩn người. Trong trí nhớ hắn chưa từng gặp cô ta. Tuy nhiên làn da trắng tới như vậy, bờ mông cong vỉnh như thế, cho dù chưa từng tiếp xúc, Thường Nhạc cũng phải ma sát cho nó ra lửa mới thôi. Trông thấy nữ nhân ngoại quốc kia hùng hổ tới trước mặt Thường Nhạc, trong đầu Tư Đồ San San bất giác phát hiện ra tư thái của mình trước kia thậm chí còn mạnh mẽ, ngang ngược hơn nhiều. Thế nhưng, sau khi gặp phải ma tinh kia, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Lại đây, tôi cho cô biết ai là Thường Nhạc. Trên mặt Thường Nhạc mang theo nụ cười thản nhiên, khí chất cao nhã, động tác tiêu sái kết hợp với điệu cười mê hoặc, quả đúng là một sát thủ phụ nữ. Nhìn thấy một thiếu niên đẹp trai và phong độ như thế, cô gái ngoại quốc mềm mỏng đi đôi chút, cô nhẹ nhàng nói: tôi muốn tìm Thường Nhạc tính sổ, anh có thể nói cho tôi biết Thường Nhạc ở đâu không? Nếu tôi nói tôi chính là Thường Nhạc, cô có tin hay không? Thường Nhạc hỏi dò. Không tin. Cô gái ngoại quốc không hề nghĩ ngợi thốt lên. Nhìn thế nào anh cũng không giống tên vô lại Thường Nhạc ấy. Vậy cô tìm Thường Nhạc có chuyện gì? Hắn rất hài lòng với cách gọi tên vô lại. Cô gái ngoại quốc thần sắc trở nên hung tợn nói: Mộ Dung Trường Thiên là vị hôn phu của tôi. Thường Nhạc lại giết anh ấy, tôi muốn hắn phải đền mạng. Chỉ bằng cô? Thường Nhạc vẻ mặt cổ quái đánh giá con người trước mắt, cảm thấy đây quả là một báu vật. Người của gia tộc Mộ Dung còn chưa tìm đến, tiểu quả phụ này lại đã chạy tới kêu gào, nói phụ nữ mông lớn rất cứng đầu, quả nhiên không sai. Có rất nhiều người, tuy nhiên để đối phó với Thường Nhạc, mình tôi là đủ rồi. Tôi có huyền đạo cấp 7, nhất định phải làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Vẻ mặt cô gái ngoại quốc không khỏi đắc ý, đá vài quyền để chứng minh thực lực của mình. Gần như đã khẳng định được cô gái ngoại quốc trước mắt không phải là ngốc bình thường, nét tươi cười trên mặt Thường Nhạc dần biến mất. Hắn nâng cằm cô, không đàng hoàng nói: mẹ ở ngay sát vách, ông đây chính là Thường Nhạc. Cô gái ngoại quốc trong lòng vô cùng sững sờ, vẻ mặt kỳ dị nói: anh chính là Thường Nhạc. Trời ạ, ngoại trừ Thường Nhạc tôi, trên thế giới này còn ai có thể đẹp trai như vậy? Thường Nhạc xí mặt vào mặt cô gái ngoại quốc còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt tuyết trắng nhỏ nhắn đã bị Thường Nhạc hung tợn cắn một cái. A, cảm thấy đau đớn, cô gái theo bản năng đá chân, nhưng loại thân thủ này trong mắt Thường Nhạc không là gì, hắn cười tà. Cô bé ngoại quốc khuôn mặt thực con mẹ nó non tơ. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt sâm đãng đã rời đến nửa thân dưới của cô gái ngoại quốc. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên buông tay. Một cỗ tà khí hướng về phía Thường Nhạc, toàn thân hắn rộ lên một hồi hưng phấn. Đã lâu không gặp được loại cao thủ này, cảm giác thực sự rất thoải mái. Hắn tiêu sái xoay người nhìn sang hướng của đối phương. Kỵ sĩ. Nhìn thấy đối phương toàn thân là trang phục kỵ sĩ, trong đầu hắn toát ra một dấu hỏi rất lớn. Kỵ sĩ châu Âu từ sau thời đại thuốc nổ đã biến mất, trang phục kỵ sĩ có lẽ chỉ xuất hiện trên TV. Kỵ sĩ Á Đinh là người thủ hộ của U Lộ tiểu thư. Vô lễ với tiểu thư chính là khiêu khích tôn nghiêm kỵ sĩ của tôi. Á Đinh tiến lên phía trước hai bước, hơi thở linh hoạt, sắc bén trực tiếp hướng về phía Thường Nhạc. Trong khí thế hùng mạnh không ngờ lại xen lẫn khí tức hắc ám, hoàn toàn không thể dùng cấp bậc dị năng để đo lường. Thường Nhạc thần sắc lần đầu tiên trở nên ngưng trọng, hắn hơi hơi nắm chặt tay. Đến đây đi, xem anh có thể tiếp được bao nhiêu chiêu của tôi. Á Đinh, lui ra. Thanh âm ngọt ngào của U Lộ đột ngột vang lên. Á Đinh nghe thấy vậy, khí thế bên trong thân thể lập tức biến mất, lặng yên lui đến bên cạnh U Lộ. Thường Nhạc tiếc nuối nhìn Á Đinh liếc mắt một cái, sau khi đã nâng cao thực lực vào tối qua, hắn rất muốn tìm một đối thủ ngang sức ngang tài để phát tiết. Á Đinh cũng cảm giác được chiến ý phát ra trên người Thường Nhạc, liếc nhìn mắt một cách thật sâu. U Lộ khẽ lắc lắc mái tóc vàng óng ánh, con ngươi xanh thẳm nhìn chằm chằm Thường Nhạc, nghiêm túc nói: anh giết Mộ Dung Trường Thiên cho nên chúng ta là kẻ thù, nhớ kỹ, tôi sẽ còn đến tìm anh. Nhìn bóng lưng U Lộ dần dần đi xa, Thường Nhạc cười vui vẻ. Tìm tôi? Ha ha, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh, hy vọng cô không phải hối hận. Mỗi người đều hiểu được, thế là người muốn tìm Thường Nhạc làm phiền, cuối cùng kết cục đều sẽ rất thê thảm. Tư Đồ San San nhìn Thường Nhạc như ma dược bình thường luôn tươi cười, trong ánh mắt xinh đẹp chợt lóe lên vẻ phức tạp. San San, không ngờ anh cô có bản lĩnh như vậy. Thường Nhạc tâm trạng bình ổn trở lại, trên mặt lộ ra tia cười tà ác. Tư Đồ San San sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa hiểu hắn định làm gì đây. Thường Nhạc nhẹ nhàng hít hít không khí trong lành, trong ánh mắt để lộ ra màu sắc. Trò chơi đêm nay thật sự rất đáng chờ mong a. Anh Thường Nhạc, Quai Quai muốn đi chơi trò chơi với anh. Lâm Quai Quai hiển nhiên không hài lòng khi vài ngày liên tiếp không trông thấy bóng dáng Thường Nhạc đâu. Cô khẽ kéo áo Thường Nhạc, vẻ mặt chờ mong nói. Đó là trò chơi của người lớn, Quai Quai nhà chúng ta còn chưa có lớn, ha ha, không thể đi. Thường Nhạc thương yêu một lần nữa ôm Quai Quai vào trong lồng ngực, trên mặt thản nhiên lộ ra vẻ ấm áp. Hừ, người ta đã lớn rồi. Lâm Quai Quai bất mãn kháng nghị nói. Thường Nhạc xâm đáng cúi nhìn bộ ngực cứng chắc của Lâm Quai Quai, nghiêm trang nói. Ừ, không còn nhỏ nữa, tuy nhiên vẫn còn cần anh tiếp tục khai thác, phát triển. Anh Thường Nhạc, anh thật xấu. Cả gương mặt Lâm Quai Quai đỏ dần lên. Trong lòng Tư Đồ San San bỗng nhiên sinh ra cảm giác hâm mộ. Người thiếu niên bình thường như ma dược này vì sao đối với người con gái khác thì tốt như vậy, còn đối với cô lại thế này. Mình xinh đẹp hơn Lâm Quai Quai, thế lực gia tộc có phần hơn xa Lâm gia, nhưng nơi này không có chuyện của cô nữa, đi đi. Cảm giác được Tư Đồ San San đứng ở bên cạnh Quai Quai nhà mình không chịu thả ra, Thường Nhạc khó chịu phất phất tay. Tư Đồ San San ngẩn ra, chết lặng xoay người chuẩn bị rời khỏi. Thường Nhạc bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói. Nói cho anh cô biết, ngàn vạn lần đừng bao giờ thách thức giới hạn của tôi. Thân hình mềm mại của cô đột nhiên cứng đờ lại. Lẽ nào hai người đàn ông giống như vương giả, nhất định có một kẻ phải chết sao? Tư Đồ San San hoang mang, nhưng cô không hề biết trong thế giới của đàn ông, nếu không có chém giết, như vậy sẽ thiếu rất nhiều lạc thú, huống chi một núi không thể có hai hổ. Quai Quai, hôm nay anh hoàn toàn thuộc về em, ha ha, em bảo anh làm gì anh liền làm cách đó. Tư Đồ San San vừa rời đi, Thường đại công tử kia không thành thật chút nào lập tức giờ tới chỗ nhạy cảm của Lâm Quai Quai. Lâm Quai Quai xinh đẹp đôi mắt sáng ngời lên, vui mừng nói. Thật sao? Đây chính là anh nói nha. Đương nhiên là thật, nhưng anh phải nói rõ trước. Bất kể làm chuyện gì, địa điểm chỉ có thể ở trong nhà. Trong đầu Thường Nhạc đã hiện ra một cảnh hấp dẫn, cảnh tượng tuyên dâm ban ngày chờ đợi bấy lâu. Ừ, chỉ ở nhà. Lâm Quai Quai không hề nghĩ ngợi trực tiếp bật thốt lên. Thường Nhạc xúc động, Quai Quai nhà mình hay xấu hổ như vậy không ngờ cũng chịu cởi mở, ha ha. Tuy nhiên, như vậy mới càng phù hợp với khẩu vị của đại thiếu gia ta. Đi thôi. Lâm Quai Quai vô cùng vui vẻ, bàn tay nhỏ bé lôi kéo Thường Nhạc, xuất phát đi về phía mục đích. Đẩy cửa ra, Thường Nhạc nao nao, chỉ thấy cái bàn ở chính giữa đặt một chiếc bánh sinh nhật ngay ngắn, bốn phía là mấy bình rượu đỏ chân quý 40 năm của Pháp được yên tĩnh đặt ở đó. Quai Quai, hôm nay là sinh nhật của em. Thường Nhạc sốt cuộc tỉnh ngộ lại. Hắn thương yêu vuốt ve đầu nhỏ của Quai Quai, bản thân gần đây thật sự bận quá, không ngờ lại quên mất sinh nhật của người phụ nữ mình yêu mến, đây tuyệt đối là chuyện không thể tha thứ. Vâng, Quai Quai chỉ muốn mừng sinh nhật cùng anh Nhạc thôi. Quai Quai ngọt ngào gật gật đầu, bỗng nhiên xảo hoạt cười nói. Anh Nhạc phải tặng quà cho em đó nha. Đương nhiên, trong đầu Thường Nhạc lóe lên một ý tưởng. Hắn tùy ý giúp Quai Quai mở rượu đỏ và rót, thản nhiên cười nói. Đầu tiên chúc Quai Quai của chúng ta vĩnh viễn trẻ trung xinh đẹp. Cạn ly, cạn ly. Cạn ly vì oai oai mãi mãi là người thường nhạc yêu nhất. Cạn ly. Một ly rồi lại một ly, rượu theo yết hầu chậm rãi chảy vào trong cổ họng. Oai oai chỉ cảm thấy mùi rượu ở trong đầu càng ngày càng nhiều, một cơn choáng váng khiến cô đứng không được, tùy ý để bàn chân bước về phía trước. Bước chân cô đột ngột nhanh lên, nhưng thường nhạc phản ứng cũng không chậm, cùng lắm chỉ chậm nửa bước so với cô, liền đứng lên đỡ lấy cô, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gần trong gang tấc, đúng lúc hô hấp cô có chứa mùi rượu, ánh mắt long lanh nước khiến cho thường nhạc mê say. Nghĩ đến đấy, hắn muốn ôm chặt lấy cô. Tiểu bảo bối oai oai ngoan, đây chính là món quà anh tặng cho em. Trên mặt thường nhạt lộ ra một nụ cười tà. Có chút mơ hồ, Lâm oai oai theo bản năng gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ý cười nhợt nhạt. Thấy cô không nói gì nghĩa là ngầm đồng ý, thường nhạt tiến thêm một bước đột phá. Cảm giác tiếp xúc với cái miệng anh đào nhỏ nhắn tràn đầy mùi rượu thật sự quá bí diệu, thường nhạt gần như không suy nghĩ cũng không chút nào do dự liền lè lưới. Nút vào hương dịch có chứa mùi rượu của cô, linh hoạt như rắn bò lên cô. Mà oai oai lại to gan đáp lại, nhắm đôi mắt đẹp đầy hưởng thụ, vị ngọc hoàn toàn nở rộ, cổ họng phát ra một, hai thanh âm mê người, ư, a. Đời này cái gì cũng thiếu, chỉ có mỹ nữ là không thiếu. Phong lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 176. Đời này cái gì cũng thiếu, chỉ có mỹ nữ là không thiếu. Một bàn tay của thường nhạc chạy tới chạy lui vuốt ve cánh tay ngọc của cô, tay kia thì lại vuốt ve lưng cô truyền đi cảm giác của mình. Không biết khi nào thường nhạc đã ôm Lâm oai oai lên ví của mình, mà cô lại bị thường nhạc đè xuống dưới, chỉ là môi của hai người bọn họ nối liền với nhau. Áo ngoài của Lâm oai oai đã bị thường nhạc không tự chủ cởi ra, cô mặc một chiếc da màu trắng, vừa lúc phụ trợ cho làn da trắng như tuyết của mình. Cơ thể dậy thì vẫn tính là hoàn mỹ của cô có vẻ rất e lệ rụt rè, hai tay ôm trước ngực, đôi mắt đẹp đã nhắn lại còn không ngừng run lên. Làn da vì xấu hổ mà đỏ ửng, một bộ dáng làm cho người ta muốn thương yêu. Khi lấy đi chướng ngại vật trên ngực cô, vài thứ còn lại cũng bị thường nhạc đồng thời rời đi. Hắn kéo hai tay cô cẩn thận nhìn hai đỉnh đồi của cô, lỗ mũi hít vào mùi rượu hòa cùng mùi thơm cơ thể của thiếu nữ. Hắn cảm giác máu nóng trong cơ thể chảy mạnh, dục vọng cũng đang trèo lên cao. Màu phấn hồng trên đỉnh tuyết phong, mềm mại mà có xúc cảm co giãn khiến người ta lưu luyến, mỗi một lần khẽ cắn nhai từ từ đều khiến cô run rẩy. Lâm oai oai cũng muốn cự tuyệt nhưng lại thành ra là mời chào, da thịt cô có tính đàn hồi rất cao, mỗi một tấc thịt trơn trượt càng làm thường nhạc vô cùng thoải mái. Khi trở ngại nho nhỏ cuối cùng bị rời trừ, một đôi tay nhỏ bé không biết làm sao chỉ có thể bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, thường nhạc vẫn còn chưa quên ánh mắt thèm thùng nhưng lại chứa đầy kỳ vọng kia của cô. Khi hai đôi môi của bọn họ tiếp xúc, cảm nhận được bầu ngực non mềm nóng bỏng, thường nhạc cảm thấy hưng phấn vô hạn. Một mùi thơm như lan lại lần nữa truyền vào mũi hắn, càng mang theo một loại hơi thở khó có thể hình dung, cảm giác sảng khoái giống như được trôi nổi trên đám mây. Liệt hỏa hừng hực không phải phát ra từ trong thân thể thường nhạc là lưu chảy từ đan điền bá đạo của thường nhạc lên thẳng đỉnh đầu, hiểu rõ tất cả xương cốt tứ chi trong miệng của hắn như có một con linh xà vặn vẹo làm nhiễu loạn tất cả an duy của hắn, tất cả quan niệm cũng kích hoạt tình cảm mãnh liệt ở trong cơ thể hắn. Thân thể hắn run mạnh một trận, trong con mắt màu đen lại lần nữa xuất hiện ánh hào quang màu tím. Hắn muốn tàn phá mãnh liệt oai oai ở trong lòng ngực. Nhưng là vì phần lý trí còn sống kia lại cực lực bảo bản thân phải dịu dàng. Nhưng Lâm oai oai lại sớm đã say mê trong khi hôn. Loại cảm giác này khiến hai người hoàn toàn vứt bỏ tất cả kiêu ngạo, vứt bỏ tất cả quan niệm thế tục, tất cả các việc vặt hồng trần, tất cả hậu quả có thể hay không thể xảy ra. Đường ranh giới của trời và đất dường như không còn chân thực nữa, hoặc không phải tiếp tục trừu tượng nữa, tình cảm trong sinh mạng đang khuyết trương trong vô hạn mãnh liệt, cắn nuốt hai người, cắn nuốt đám mây đen tối, cắn nuốt trời và đất. Không có trời, không có đất, chỉ có ý niệm vẫn tồn tại, nụ hôn bên mình, cảm giác tuyệt vời mà kỳ lạ rốt cuộc đã làm vỡ phòng tuyết cuối cùng của Thường Nhạc. Trong trực giác, tay Thường Nhạc không hề gò bó, động tác cũng trở nên lỗ mãng. Giống như dã thú bị chọc giận, đầu hắn dần trở nên hỗn loạn. Hắn chỉ biết hắn cần giải phóng, cần điên cuồng. Ánh hào quang màu tím trong mắt càng ngày càng nồng đậm, dục vọng cũng càng ngày càng mạnh. Va chạm điên cuồng và sự tiếp xúc da thịt có thể làm cho người ta có thứ mỹ cảm sụp đổ, khiến Lâm Quai Quai khó có thể chịu đựng. Nhục dục luân hồi, từng đoạn tình cảm mãnh liệt giống như giai điệu động lòng người kia. Thân hình hắn đang run rẩy, đang lơ đãng mà run rẩy, dường như đang phải chịu đựng điều gì, nhưng lại giống như không phát sinh ra chuyện gì. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được thân hình Lâm Quai Quai cũng đang vì hưng phấn mà run rẩy, ý nghĩ hỗn loạn ban đầu lập tức thanh tỉnh, hắn cưỡng ép khắc chế loại dục vọng muốn nuốt hết tất cả. Hồ môi từ trên đầu Thường Nhạc chảy xuống. Qua rất lâu, sự run rẩy đó mới biến mất. Thường Nhạc từ từ hít một hơi, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Tuy rằng hắn không biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, nhưng Ngô đã tự nói với mình tình huống đêm qua, hiên viên tầng thứ tư dường như không ngừng kích phát dục vọng của bản thân thông qua thân thể của phụ nữ để hấp thu âm nguyên tăng cường thực lực. Chân nguyên trong thân thể Nô hấp thu thì không sao, nhưng Lâm Quai Quai thì không được. Đây là người phụ nữ mình yêu, cô ấy không thể bị bất cứ tổn thương nào. Mặc dù không hấp thu âm nguyên trong cơ thể Lâm Quai Quai, nhưng sau khi trải qua kích thích vừa rồi, Thường Nhạc vẫn cảm thấy nội lực bản thân thoáng tăng lên một chút. Lâm Quai Quai đã dần tỉnh lại từ trong cao trào của dục vọng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cô đỏ bừng một trận, bởi vì cô chú ý đến Thường Nhạc vẫn cứng rắn như sắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bĩu xuống, dường như hạ quyết tâm rất lớn. Anh Nhạc, đàn ông nếu như không đạt được giải phóng mà nói, sẽ rất hại người đó. Em dùng tay giúp anh giải quyết được không? Ban đầu còn tưởng rằng sẽ dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn động lòng người, Thường Nhạc vô cùng thất vọng, nhưng hắn lại lập tức tưởng tượng thời gian còn nhiều, bản thân chỉ cần chịu đựng, đợi đến khi tay cô ấy mỏi rồi. Há há, tiếp theo tất nhiên sẽ dùng miệng. Lâm Quai Quai đơn thuần đương nhiên không biết ý nghĩ trong lòng Thường Nhạc. Thường Nhạc mặc dù tính toán tốt, nhưng đáng tiếc là nghị lực của Lâm Quai Quai lại rất kiên cường, bàn tay nhỏ bé vẫn không ngừng tra tấn phía dưới của Thường Nhạc khoảng chừng 2 giờ. Thường Nhạc nhìn tình hình không đúng, nếu tiếp tục như vậy, không đợi được cô ấy dùng miệng, bảo bối của mình chỉ sợ sẽ bị cô ấy làm hư mất. Cuối cùng Thường Đại Công Tử tước vũ khí đầu hàng. Moa, lần sau nhất định phải tìm Mỹ Nhi để đổi chút kích thích. Trong lòng Thường Nhạc âm thầm ra quyết định. Liên tục rất lâu, thể lực của Lâm Quai Quai rốt cuộc khôi phục được một chút, thân hình nhỏ nhắn của cô vặn vẹo một chút, nhìn chằm chằm Thường Nhạc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở. Vừa rồi thích không? Thường Nhạc bị lời nói to gan này của Lâm Quai Quai làm cho sững sờ. Ha ha, ha ha, Lâm Quai Quai cười vui vẻ. Nhìn đồng hồ, Thường Nhạc hơi không tình nguyện bỏ lên hôn một cách lên trán Lâm Quai Quai, ôn nhu nói: "Cuộc cưng quà anh tặng em có hài lòng không?" "Quà? Quà ở đâu?" Lâm Quai Quai mở to đôi mắt tò mò nhìn Thường Nhạc. "Ha ha, là thứ vừa rồi bị cuộc cưng nuốt vào rồi nhả ra đó." Thường Nhạc không đàng hoàng cười. Khuôn mặt trắng nõn của Lâm Quai Quai như tôm bị luộc chín, nhanh chóng đỏ lên. Cục cưng, anh yêu em như chuột yêu gạo." Thường Nhạc hừ hừ một giai điệu đi ra từ chỗ ở của Lâm Quai Quai, toàn thân có một loại thoải mái khó nói. Đương nhiên, lòng hắn lại đang suy nghĩ một việc, bản thân cần nâng cao hiên viên mà nói. Nhất định phải dùng đến chân nguyên của phụ nữ, người mình yêu tuyệt đối không được, người bình thường chỉ sợ cũng không có tác dụng nhiều, cuối cùng là phải tìm cách gì đây chứ? Chẳng lẽ cô ta cũng không phải người? Bỗng nhiên lúc đó trong đầu Thường Nhạc lóe lên một ý tưởng, khóe miệng lộ ra nụ cười dâm đãng, chỉ cần cố gắng tiền vàng sẽ có, gái đẹp cũng sẽ có thể dùng. Đời này cái gì cũng thiếu, chỉ có mỹ nữ là không thiếu. Điểm gơ vô cùng náo nhiệt, sau khi mấy tổ chức lớn trong trường bị thâu tóm, tất cả mọi người trong điểm gơ đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Đương nhiên, ngày hôm nay đối với ngày thường mà nói, náo nhiệt tới cực điểm. Cổ Tư Văn yên lặng ngồi phía bên phải bàn chủ tịch, Cao Tiếu ngồi ở phía bên trái, Bít Ben ngồi ở dưới chỗ của chủ tịch, mà vị trí trung tâm nhất chính là đang chờ đợi lão đại của điểm gơ Thường Nhạc. Cửa phòng họp bị đá văng một cách thô bạo, các thành viên điểm gơ gần như đồng thời đứng lên. Moa, đứa nào ăn tim gấu? Lời còn chưa nói hết, tiếp xúc với khuôn mặt hoàn mỹ đẹp trai và nụ cười phong độ, ánh mắt thương hiểu kia, các tiểu đệ điểm gơ đồng thời hét lên. Chào lão đại. Không tệ, có tinh thần như vậy, điểm gơ của chúng ta có thể mạnh mẽ nâng cao. Thường Nhạc vừa lòng gật đầu, ánh mắt quét nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng nói. Hôm nay là buổi hội nghị đầu tiên của điểm gơ chúng ta kể từ sau khi thành lập. Hội nghị như vậy về sau vẫn sẽ có, tôi hy vọng lần sau sẽ nghe được âm thanh càng vang dội hơn. Vâng. Cao Tiếu dẫn đầu ở phía dưới lập tức sống lên. Thường Nhạc đi đến vị trí chủ rồi trực tiếp ngồi xuống, Cổ Tư Văn ở bên cạnh lấy ra một phần bản thảo, Thường Nhạc lập tức đọc lên. Hôm nay chúng ta ở đây long trọng cử hành hội nghị điểm gơ, chúc mừng điểm gơ lớn mạnh. Lúc này, tôi đại biểu tầng lớp cấp cao của điểm gơ nhiệt liệt hoan nghênh tất cả các thành viên. Mở đến tờ thứ hai tiếp tục đọc nói. Điểm gơ thành lập cho đến ngày hôm nay có biến đổi lớn từ tang thương đi qua một đoạn đường phấn đấu không tầm thường, trong chiến đấu gian khổ mạnh mẽ trưởng thành, trong chăm lo việc nước mà phát triển lớn mạnh. Điểm gơ gần như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng trong thời gian rất ngắn lại có được những nhân tài tinh nhuệ nhất trường học và xã hội hiện nay, càng ngày càng có thực lực để bỏ sức với cạnh tranh kinh tế kịch liệt, xét đến cùng vẫn là cạnh tranh nhân tài. Là cạnh tranh tố chất và năng lực, điểm gơ chiến tuyết gánh vác trọng tránh nhanh hơn đề cao sức cạnh tranh tổng hợp. Các tiểu đệ ở phía dưới tuy không có nhiều tinh lực để nghe, nhưng dù sao cũng là lão đại nói, bọn họ nhất định phải giữ vững tinh thần. Mà Thường Nhạc lật mặt sau, phát hiện mình mới đọc đến tờ thứ hai, phía sau còn ít nhất 30 mấy trang. Mua. Thường Nhạc đột nhiên ném tập giấy xuống, nâng cao âm lượng. Điểm gơ chúng ta chỉ cần kiên trì lăn lộn cùng ông, nhất định có thể đạt được mục tiêu của điểm gơ. Tiêu không hết tiền, chơi không hết mỹ nữ. Chúng tôi mãi mãi lăn lộn theo lão đại. Bọn sắc lang điểm gơ nghe được câu này quả thật còn hưng phấn hơn ăn vi a ra. Cũng có người đã vụng trộm dựng cờ xí của điểm gơ lên, điểm gơ vĩnh viễn tồn tại một cách mạnh mẽ. Cổ Tư Văn bất đắc dĩ nhún vai, bản thảo gã chuẩn bị tỉ mỉ còn không bằng một câu nói dâm đãng của lão đại. Ai? Lão đại quả nhiên là lão đại, sức hấp dẫn quả nhiên không tầm thường. Khi các tiểu đệ kích động tan họp, đồng chí Cao Tiếu của chúng ta đi đến bên cạnh Thường Nhạc. Lão đại, tiền tiêu không hết suốt cuộc là bao nhiêu? Mỹ nữ chơi không hết suy cho cùng là bao nhiêu mỹ nữ? Vừa dứt lời, thân hình gã đã bị Thường Nhạc đá bay ra ngoài, chỉ thấy Thường Nhạc vô cùng khó chịu nói. Điểm gơ chúng ta muốn tiến hành giáo dục tố chất, nhất định phải nói chuyện văn minh, lễ phép. Đổ mồ hôi. Cao Tiếu lau lau mồ hôi trên trán, lão đại mãi mãi là lão đại. Mình cho dù là cuồng vuốt mông ngựa chỉ sợ cũng không theo kịp. Buổi tối đúng giờ triệu tập tất cả thành viên điểm gơ đến chỗ đã định, lão đại sẽ đưa các người đi xóa. Thường Nhạc nghĩ đến trò hay sắp bắt đầu diễn, trên mặt lộ ra sắc thái rượu dị. Thái giám cuối cùng của thế kỷ mới. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 177. thái giám cuối cùng của thế kỷ mới. Thường Nhạc vừa ra khỏi hội nghị ở đại sảnh liền thấy một chiếc bơ mơ ve màu đen đỗ ở bên ngoài, khóe miệng hắn hiện lên ý cười. Cho dù muốn chết cũng không cần vội vã như vậy. Thường đại thiếu gia của chúng tôi muốn mở tiệc chiêu đãi cậu, hy vọng được tạ lỗi với cậu. Mong thường đại thiếu gia có thể nhận cho. Vừa bước xuống bậc thềm, hai gã áo đen như âm hồn đã xuất hiện trước mặt Thường Nhạc. Không thành vấn đề. Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi, ngồi luôn vào xe. Sau khi xe nổ máy, Cổ Tư Văn và Cao Tiếu mới xuất hiện ở cầu thang. Bọn họ nhìn nhau rồi đập tay trò chơi bắt đầu. Ô tô vừa dừng tại khách sạn liền có nhân viên phục vụ mở cửa xe. Thường Nhạc dưới sự dẫn dắt của hai gã áo đen đi thẳng vào trong, ô tô đã có nhân viên lái vào bãi đậu. Từ cách bài trí, đây phải là khách sạn 4 sao trở lên. Hành lang đại sảnh không có nhiều người, chỉ có mười mấy nhân viên phục vụ đứng ở một bên. Trông thấy Thường Nhạc, nhân viên trưởng vội vàng ra đón tiếp, khẽ nói nhỏ vài câu với người trước mặt, người đó gật gật đầu. Bọn họ không dừng ở đại sảnh mà đi thẳng lên tầng 3. Hai bên hành lang tầng 3 có rất nhiều phòng. Họ tiến về căn phòng cuối cùng ở hành lang cách rất xa những căn phòng khác. Xem ra phòng này cách âm rất tốt, ở bên trong có làm gì cũng không thể gây chú ý cho bên ngoài. Trên mặt Thường Nhạc nở nụ cười thản nhiên. Vừa vào phòng, Thường Nhạc lập tức trông thấy Sở Phi Dương. Thoạt nhìn thương thế của gã đã hồi phục, gã nhìn Thường Nhạc cười khoái trá. Kiểu cười làm cho người khác buồn nôn như thế, cũng chỉ có Sở Phi Dương mới có thể cười được. Gã dùng điệu cười mà như không cười đó nhìn Thường Nhạc. Đương nhiên, bận tâm lớn nhất của Thường Nhạc không phải Sở Phi Dương mà là những vị khách bên cạnh gã. Khi nhìn thấy ánh mắt của người khách đầu tiên, nội tâm Thường Nhạc nổi lên một trận kinh ngạc. Đó là một thanh niên vô cùng tuấn tú, toàn thân mặc một bộ trang phục màu trắng ngạt. Xem ra người thanh niên này hết sức tài giỏi, phong thái nho nhã, tác phong nhanh nhẹn, khí vũ bất phàm. Hấp dẫn nhất ở thanh niên kia là nụ cười. Đó là kiểu tươi cười rất quen thuộc nhưng cũng rất thần bí, khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ ấm áp. Điệu cười này cho dù xuất hiện ở nơi tăm tối lạnh lẽo nhất cũng có thể xua tan giá lạnh, mang đến ánh sáng và sự ấm áp. Đó là nụ cười khiến người khác có thể tin tậy, cũng là thứ mọi người đều cần đến. Nhưng Thường Nhạc biết rằng đó chỉ là một loại biểu hiện giả dối rất đáng sợ. Nước mắt cá sấu ư? Nụ cười của gã như là nước mắt cá sấu, làm người khác mất cảnh giác. Cho dù lúc gã không cười, dường như vẫn cảm thấy gã đang cười. Gã chính là loại người ngay cả khi giết người cũng sẽ mỉm cười. Trực giác cho thấy gã chính là một tên sát thủ chuyên nghiệp. Thường Nhạc không nghĩ rằng Sở Phi Dương lại mời được cao thủ như vậy. Người thứ hai là một cô gái thoạt nhìn rất ôn nhu thanh tú, nhưng khi nhìn vào đôi mắt động lòng người của cô ta, Thường Nhạc hiểu cô gái này còn đáng sợ hơn nhiều so với tên sát thủ kia. Khi nhìn thấy người thứ ba, Thường Nhạc không khỏi sững sờ. Hắn không ngờ đối phương chính là cô gái ngoại quốc mình vừa chia tay sáng sớm nay u lộ. Lặng lặng đứng cạnh cô là tên kỵ sĩ thần bí. Không tính bốn người bọn họ, xung quanh còn có hơn 10 người đàn ông cao lớn toàn thân phát ra khí thế bức người, không hề thua kém bộ đội đặc chủng. Thường Nhạc cuối cùng cũng hiểu vì sao Sở Phi Dương lại tự tin như vậy. Trước mắt hắn bất kỳ ai đều không phải là nhân vật tầm thường, huống hồ bọn họ còn liên hợp lại. Trông thấy thần sắc có chút thay đổi của Thường Nhạc, Sở Phi Dương cười đắc ý. Thường Nhạc, mày hẳn không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, không nghĩ báo ứng sẽ tới nhanh như vậy, ha ha. Có trách cũng chỉ có thể trách mày thôi. Ha ha, không phải mày hung hăng lắm sao, thử hung hăng nữa tao xem nào. Mày nghĩ mày là ai mà dám làm nhục tao trước mặt bao nhiêu người? Con mẹ nó, dám giỡn mặt tao à? Thường Nhạc rất muốn biết tên chó điên kia nói đến bao giờ mới mệt. Hiện giờ mình danh tiếng lớn, rất ít có dịp được nghe tiếng gầm rú như thế này, cảm giác thật là mới mẻ. Sở Phi Dương nói tới đây cười tà, rút ra một con dao găm, ngón tay vuốt vuốt lưới dao, miệng nhẹ nhàng thổi thổi. Gã hài lòng gật đầu cười nói: không tồi, dao thật là sắc, ha ha, Thường Nhạc, không biết sau khi tao cắt bỏ cái ấy của mày, mày sẽ có cảm giác gì? Điểm gơ có thể tiếp tục mạnh mẽ không? Thường Nhạc làm ra vẻ kinh hoàng, lớn tiếng nói: Sở Phi Dương, mày không thể làm như vậy. Lông mày U Lộ bất giác nhíu lại. Nhìn thấy sự thay đổi của Thường Nhạc, trong lòng Sở Phi Dương còn ngọt hơn cả ăn mật ong. Hắn đắc ý cười nói: vì sao tao không thể làm vậy, cho tao một lý do đi. Thế nào, không có hả? Nhưng tao thì có đấy. Thoáng dừng lại một chút, hắn nói tiếp: bởi vì tao thích làm vậy. Thường Nhạc, mày cho rằng mày có quyền nói ở đây sao? Không có đúng không? Tao khuyên mày nên ngoan ngoãn mà nghe lời, tận lực phối hợp, đỡ gây thêm phiền toái cho tao, mày sẽ đỡ tội. Như vậy tốt hơn nhiều, tất cả đều vui vẻ. Nói cho mày biết, sau khi tao giúp mày, mày có thể đi luyện Quỳ Hoa Bà Biển, rất hữu ích đấy, ha ha ha ha. Đợi một chút, chúng ta không thể thương lượng sao? Thường Nhạc chờ mong nhìn Sở Phi Dương. Ha ha ha ha, mày nhất định là đang nằm mơ. Sở Phi Dương cảm thấy rất vui vẻ, áp lực đã nhiều ngày hoàn toàn được giải tỏa. Mày đã nói như vậy, tao cũng không có cách nào khác. Thường Nhạc tiếc hận lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phi Dương một cách thương hại. Sự việc biến đổi khiến Sở Phi Dương giật mình, nhưng nghĩ tới những cao thủ đang đứng bên mình cùng sự bố trí tinh vi ở bên ngoài, lòng tin của gã lập tức được hồi phục. Lão đại, mông của tên lãnh khốc nhất thuộc về tôi. Một âm thanh tà ác mang theo vài phần hấp dẫn đột ngột vang lên. Không biết từ khi nào trong phòng xuất hiện một người trẻ tuổi. Ha ha, nắm tay của tôi khá cứng rắn, tên đầu củ cải đó để tôi giải quyết đi. Một âm thanh chất phác vang lên từ phía sau. Lần này, bọn họ nhìn thấy một cái bóng từ ngoài cửa tiến vào rất nhanh, vì tốc độ quá nhanh nên chỉ có thể thấy được chiếc bóng. Đao của tôi sắc nhất, đủ để làm giải phẫu. Người thứ ba bước vào cũng là một người trẻ tuổi. Ai, một kỵ sĩ nếu bốn phía mất đi không khí thì đúng là một việc khổ sở. Người thứ tư bước vào là một tên béo. Nếu có thể thì tốt nhất là tôi nên đứng ngoài chụp ảnh. Làm một tên tiểu đệ cấp thần tượng, gã luôn chọn thời gian thích hợp nhất để nịnh bợ. Đạo lý này Cao Tiếu sớm đã hiểu rõ. Ngoại trừ hai cô gái, những người khác đều bị xử nữ Kim Ngưu phong tỏa chặt chẽ. Thường Nhạc rất hài lòng với sự hiệu quả ấy. Hắn hướng ánh mắt sang phía cô gái thanh tú. Trong đầu hiện ra màn cưỡng bức cô gái thanh tú ấy. Sắc mặt cô gái hơi đổi, không kìm nổi bật thốt lên: đê tiện! Vừa dứt lời, cô di chuyển thân mình như tia chớp tới bên Thường Nhạc, một luồng khí lạnh thổi vào mặt. Thường Nhạc hơi căng thẳng, bản năng khiến hắn vặn vẹo thân hình một cách dịu dị. Nắm tay đấm thẳng ra ngoài. Bóng hồng phía trước đã di chuyển về phía sau Thường Nhạc. Hừ, có thể nhìn thấu tâm tư của mình là siêu nhân sao? Thường Nhạc cười lạnh, nắm tay rời sang hướng bên cạnh. Bang! Thân hình cô gái lay động, cô kinh hãi nhìn Thường Nhạc. Vừa rồi cô không ngờ lại không nhìn được nội tâm của Thường Nhạc. Nhưng đó chỉ là bắt đầu, nắm tay Thường Nhạc tiếp tục đánh tới. Cô gái muốn né tránh nhưng cô định di chuyển đến đâu hắn đều có thể đoán trước. Anh! Sao có thể làm được vậy? Cô gái cuối cùng cũng mở miệng, mắt nhìn chằm chằm vào Thường Nhạc. Bởi vì tôi là Thường Nhạc. Hừ! Cô gái cười lạnh lùng, trong chớp mắt Thường Nhạc không cảm nhận được đối phương nghĩ gì. Đối phương dường như đang di chuyển rất nhanh, tâm thần Thường Nhạc thêm một lần nữa lo lắng. Mẹ nó! Bóng dáng của cô gái biến mất ngay trước mắt, Thường Nhạc vô cùng buồn bực. Bị đối phương đùa bỡn, hắn thầm nói: thuật đọc suy nghĩ, rất thú vị. Lần này mình thua rồi. Tuy nhiên một khi cô ta bị đánh bại, vĩnh viễn sẽ không có cơ hội thoát đâu. Sở Phi Dương lúc này mới ý thức được Thường Nhạc lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Gã trăm cay nhìn đắng mời tới bao nhiêu cao thủ từ chỗ Tư Đồ Lôi Minh, không ngờ lại để Thường Nhạc chạy thoát. Thật không khác gì tự tát vào mặt mình một cái. Trong lúc Sở Phi Dương đang buồn bực, Thường Nhạc chậm rãi từ từ tới trước mặt gã. Có thể xem Sở Phi Dương là một cao thủ, nhưng trước một người dị năng cao thủ như gã quả thực rất nhỏ bé. Thường Nhạc không hề nghĩ ngợi, đột nhiên đánh một quyền vào bụng Sở Phi Dương. Sở Phi Dương chỉ cảm thấy hơi thở toàn thân cứng lại, một trận đau nhức lập tức truyền, khiến gã rất buồn nôn. Gã hừ một tiếng, cố không ngã xuống kìm nén cảm giác muốn nôn mửa lại. Người thanh niên lạnh lùng bắt đầu nhiệm vụ, dù Sở Phi Dương có uất ức thế nào, dù đối thủ hùng mạnh cỡ nào, gã đã nhận tiền, nhất định phải thực hiện nhiệm vụ. Gã di chuyển, sử nữ cũng di chuyển theo, tốc độ so với gã không nhanh không chậm. Bỗng nhiên lúc đó có một sức mạnh như châu được động dục nhanh chóng đánh về phía sử nữ. Sử nữ kinh hãi, gã hoàn toàn bị biểu hiện của đối phương mê hoặc. Không ngờ đối phương có thể đánh ra một lực kinh người như vậy. Theo trực giác, gã huy động năng lượng cản trở. Sức mạnh của bá quyền đạo trước mắt vượt qua năng lượng phòng ngự, trực tiếp đánh tới ngực sử nữ. Thường Nhạc vẫn như làm việc của mình. Hắn vung nắm tay, đánh vào mặt Sở Phi Dương mấy quyền. Sở Phi Dương muốn trốn tránh, nhưng thân hình dường như bị cố định lại. Hắn chỉ có thể hết sức nhẫn nại, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống hòa với mồ hôi trên trán khiến gương mặt hắn nhìn rất vụng dị và đáng thương. Thường Nhạc cười hết sức khoái trá. Siêu cấp cao thủ. Phong lưu thiếu gia. Tác giả. Dạ Thải Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 178. Siêu cấp cao thủ. Thường Nhạc tà tà nhìn Sở Phi Dương, mày kiếm dương lên nói: vừa rồi mày nói biến tao thành thái giám, ai, thật đáng tiếc, tao vốn chỉ định đánh mày một chút coi như xong, nhưng bây giờ xem ra đành phải cắt cậu em của mày mới được. Thân hình Sở Phi Dương run rẩy, trong đầu gã không tự chủ được thầm nghĩ: nếu em trai tao thật sự bị cắt mà nói, vậy không bằng để tao chết còn tốt hơn. Em trai cũng mất, còn sống làm chó gì, đầu tiên là không thể chơi gái nữa. Lý tưởng lớn nhất của Sở Phi Dương là trái ôm phải ập, cưa đổ hết mỹ nữ trong thiên hạ. Nếu như không thể chơi nữa, vậy chính là lý tưởng của gã tan vỡ. Lý tưởng tan biến chính là bi kịch lớn nhất cuộc đời. Còn một nguyên nhân nữa khiến gã cảm thấy sợ hãi khi mất đi em trai nhỏ của mình, chính là nếu gã mất đi em trai mà nói, không thể nối dõi tông đường. Xoẹt. Phi đao sáng như tuyết vạch phá bầu trời, trực tiếp lao về phía hạ bộ của Sở Phi Dương. Sở Phi Dương chỉ cảm thấy phía dưới chợt lạnh đi. Xong rồi, xong cả rồi. Đầu óc Sở Phi Dương trống rỗng. Hoa chim nhỏ cũng thèm thùng. Lạc Vân dọn cỏ giúp gã đi. Trên mặt Thường Nhạc mang theo nụ cười tà mị, ánh mắt nhìn xéo qua phía dưới của Sở Phi Dương. Lúc này Sở Phi Dương mới tỉnh ngộ, một đao vừa rồi chỉ cắt xách quần gã, mà chiếc đao sáng như tuyết kia vẫn đang luẩn quẩn tản mát ra ánh hào quang cực kỳ vụ dị. Nghe thấy lời nói của Thường Nhạc, một chiếc đao kỳ công giống như lách một độ cong bắt đầu cắt bốn phía xung quanh em trai nhỏ của Sở Phi Dương. Mắt thấy cỏ dại ngày càng ít, nếu như đao tiến vào thời khắc mấu chốt. Cửa phòng bị đẩy ra, một người từ bên ngoài bước đi vững vàng nện bước đi tới, lạnh lùng thốt: Thường Nhạc, sự sống chết của Sở Phi Dương chưa đến lượt cậu quyết định. Cao Tiếu ở gần cửa phóng nhất cả kinh, theo bản năng ngăn lại. Một thân ảnh đã hiện ra ngay trước mặt gã, người nọ giơ tay bắt lấy tay Cao Tiếu, hơi hơi hướng về phía trước nhấc lên. Tay kia thì hóa thành trưởng, nhẹ nhàng nhấn một cái ở ngực Cao Tiếu. Cao Tiếu thống khổ kêu lên một tiếng, cả người giống như làm bằng giấy bay thẳng ra ngoài rồi ngã xuống đất. Thiết Mích. Đồng tử của Thường Nhạc co rút lại, bản thân hắn không ngờ không tính tới ông ta sẽ đến đây. Moa, ông hiếp chết mày. Cao Tiếu vừa ngã xuống đất thì lập tức đứng lên, hai chân trực tiếp đạp về phía Thiết Bích. Thiết Bích thản nhiên nói, công phu không tệ. Ông ta lập tức đá ra một chân, hai người huyết chân vào với nhau, chân Cao Tiếu bị khóa chặt căn bản không thể đá ra ngoài. Thiết Bích căn bản không ngừng hơi thở, cười dài một tiếng. Tới đây cho tôi xem sức mạnh của nhóc con. Nói xong, một quyền lại oanh tới. Cao Tiếu cũng vội vàng bật hơi, một quyền cũng đánh ra ngoài, hai nắm tay đụng vào nhau gây ra tiếng phanh lớn. Cao Tiếu cảm thấy cổ tay vô cùng đau nhức, thiếu chút nữa thì bị bẻ bay, thân thể lui bước về phía sau, thân hình lung lay suýt nữa ngã sấp xuống. Thiết Bích cũng lui về sau hai bước, lắc lắc tay nói, quả nhiên không tệ, lại lần nữa. Nói xong, ông ta nhấc chân đá vào cửa phòng, nhanh chóng lao về phía Cao Tiếu. Thần kinh Cao Tiếu trở nên căng thẳng. Để tôi thử xem. Lúc này quyền thứ hai của Thiết Bích lại đánh về phía Cao Tiếu. Kim Ngưu ở bên cạnh trực tiếp bỏ qua đối thủ, đưa nắm tay đến ngăn trước mặt Cao Tiếu. Ầm. Kim Ngưu lui về phía sau 4-5 bước, kim quang trong cơ thể chợt lóe lên, lần này Thiết Bích chỉ lui về phía sau một bước, ông ta nhíu mày nói. Hóa ra là sở hữu dị năng hộ thân. Ha ha, quả thật khó có được một đối thủ tốt, tới đây. Nói xong, nắm tay lại oanh tới, lúc này khoảng cách thời gian quá ngắn, Kim Ngưu còn chưa chuẩn bị xong, nhưng gã cũng không chút do dự tiếp một quyền. Thân thể Kim Ngưu bị đánh bay ra xa hơn 10 thước, lưng đập mạnh vào vách tường khiến vách tường lung lay. Kim Ngưu lắc lắc cái đầu hơi bị choáng, miễn cưỡng đứng lên. Thiết Bích lạnh lùng cười. Chúng quyền 4 phần công lực của Thiết Bích này lại không ngã xuống, thật sự là một kỳ tích. Xem ra trình độ dị năng rất sâu rồi, tuy nhiên. Thiết Bích dường như ông đã quên sự tồn tại của Thường Nhạc tôi. Thường Nhạc đứng ở một bên, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, phi đao của Lạc Vân vẫn đang xoay tròn ở phía dưới của Sở Phi Dương, chỉ cần Thường Nhạc gật đầu một cái, một thái giám liền chính thức được sinh ra. Muốn dùng một thứ phế phẩm để uy hiếp tôi. Ánh mắt Thiết Bích trực tiếp bước về phía Thường Nhạc, tâm thần Thường Nhạc tản ra, trong một chớp mắt Thiết Bích đã bắt đầu triển khai quyền kia, chợt kích phát ra sức mạnh mãnh liệt, bịch. Trong sự vội vàng, Thường Nhạc lại bị nắm tay của đối phương đánh lui hai bước, nhưng đây chỉ là bắt đầu, nắm tay của Thiết Bích trong chớp mắt vừa đánh ra đã di chuyển đến trước mặt Thường Nhạc. Củ chuối thật! Thường Nhạc lần đầu tiên bị đất ướp như vậy, nắm tay của Thiết Bích đã ở chỗ mình, chỉ cần Thiết Bích thoáng dùng sức, đầu mình sẽ lập tức bị kích phá. Nhưng Thường Nhạc chịu một kích kia của Thiết Bích lại lâm vào bên trong cảm giác kỳ diệu, giống như thủy triều vận hành cánh tay trái của hắn. Khi cánh tay trái của hắn đi ra, hắn cảm thấy một loại thoải mái chưa từng có từ trước đến nay ập đến, hơn nữa càng ngày càng thoải mái, gần như khiến hắn không kìm nổi mà phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng uy hiếp của nắm tay lại khiến Thường Nhạc rất không vui. Hai mắt Thiết Bích đảo qua, hai đạo hàn quang lóe ra. Ông ta bỗng nhiên lạnh lùng nói. Nói cho tôi biết, người phụ nữ bị cậu mang đi từ thành phố Hơ hiện tại đang ở đâu. Nếu cậu dám nói dối một câu mà nói, tôi sẽ tháo tứ chi của cậu xuống, cậu hiểu chưa? Ban đầu còn tưởng Thiết Bích sẽ lợi dụng mình để đổi về Sở Phi Dương, không ngờ Thiết Bích lại quan tâm tới một người phụ nữ râu ria, điều này khiến Thường Nhạc kinh ngạc. Đương nhiên, Thường Nhạc biết Thiết Bích không phải loại người nói đùa, ông ta không phải người bình thường, ông ta là người nói ra sẽ lập tức làm được. Sở Phi Dương ở bên cạnh thấy Thường Nhạc kinh ngạc thì âm thầm vui mừng, nhưng bảo bối của hắn vẫn đang dưới sự khống chế của phi đao Lạc Vân, gã cũng chỉ có thể giấu sự vui mừng này trong lòng. Nhưng ngay khi Thường Nhạc suy xét có nói ra tung tích của Ngô hay không, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa. Cùng lúc đó, Thường Nhạc cảm thấy khí thế hùng mạnh vô hạn tràn ngập trong phòng. Loại khí thế này rất dũng mãnh tới trình độ khiến người không thở nổi. Người đến là cao thủ, hơn nữa là tuyệt thế cao thủ, điểm này có thể nhìn thấy từ tiết tấu và tần suất gõ cửa, đó là phương thức gõ cửa rất độc đáo. Âm thanh được gõ ra là thứ người thường tuyệt đối không làm ra được, cho dù ngẫu nhiên cũng sẽ không, mặc dù thế giới này đều được tạo thành từ ngẫu nhiên, nhưng loại tiếng gõ cửa này cũng là thứ ngay cả ngẫu nhiên cũng không làm được. Tiếng gõ cửa chứa lực xuyên thấu độc đáo làm cho người ta thân bất do kỷ cảm thấy tâm linh của mình bị chấn động. Thiết Bích lúc này cũng cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt ông ta liếc về phía cửa, dùng sức túm lấy quần áo Thường Nhạc vung mạnh lên, Thường Nhạc bị quăng ra ngoài, bay thẳng về phía cánh cửa. Mắt thấy sắp đụng vào vách tường, Thường Nhạc dùng tay trái ấn lên vách tường một cái, lập tức ổn định thân hình. Thường Nhạc không ngờ phát hiện ra tay trái của mình không còn đau đớn nữa. Trái lại là cảm giác sức mạnh càng tràn đầy. Thiết Bích đưa lưng về phía tường, mặt hướng về phía cửa. Cửa mở ra, một người hiện ra, không ngờ lại là một ông già. Thường Nhạc vừa nhìn thấy đối phương thì vô cùng kinh ngạc. Lão Lạc, sao ông lại ở đây? Nếu tiểu tổ tông cháu xảy ra chuyện trời sụt xuống mất, cho nên ta nhất định phải tự mình tới đưa cháu về. Lão Lạc thấy bộ dạng của Thường Nhạc, trái tim đang treo của ông ta cuối cùng cũng hạ xuống. Đừng coi cháu là trẻ con được không, người có thể hạ gục Thường Nhạc cháu còn chưa sinh ra trên đời. Trước mặt nhiều thủ hạ như vậy, bị Lão Lạc coi như trẻ con, Thường Nhạc có chút buồn bực. Lão Lạc hiền lành cười rộ lên. Bất kể như nào, có ta ở đây, không ai có thể giết cháu. Nói xong, Lão Lạc hướng về phía Thiết Bích. Đây hẳn là đồ đệ của Lão Hầu, hôm nay tôi không so đo với cậu, cậu đi đi. Mày Thiết Bích khẽ dương lên, lạnh lùng mở miệng nói. Vậy còn phải xem ông có bản lĩnh đó không. Lão Lạc bước về phía trước một bước. Sao cậu muốn dùng vũ lực để giải quyết với tôi? Lập tức một áp lực lớn đè về phía Thiết Bích, nhưng Thiết Bích vẫn như không có chuyện gì, giống như căn bản không cảm giác được gì cả. Có thể lên mặt như vậy trước mặt Lão Lạc, Thường Nhạc rất bội phục sự gan dạ của Thiết Bích. Thiết Bích cười to nói, nếu như ông nhất định phải quản chuyện này, vậy để tôi hầu tiếp là được. Tôi sớm đã muốn lĩnh giáo công phu của vua sát thủ trong truyền thuyết nhưng vẫn không có cơ hội, cho nên hôm nay tôi muốn biết xem ông rốt cuộc thuộc loại trình độ nào. Hôm nay khí trời tốt, chính là cơ hội tốt. Thiết Bích nói xong thì chắp tay bước về phía trước một bước, đột nhiên gọi một quyền tới, quyền thế lạnh thấu xương như gió băng mùa đông lạnh lẽo, mang theo sát khí khôn cùng, cũng mang theo cả hàn ý tiêu điều. Lão Lạc không chút hoang mang, hai chân ông hơi cong, một quyền đánh ra ngoài. Ầm, một tiếng, bọn họ đồng thời bị chấn động lui ra sau 3-4 bước, hai quyền tương giao sinh ra dòng khí thật lớn đẩy lui những thứ ở gần về phía sau. Đồng thời, một cảm giác uất ức mạnh mẽ bao phủ Thường Nhạc, may mắn thời gian không phải quá dài, bằng không thật đúng là chịu khổ. Dòng khí này thổi lên trên nóc nhà nhưng lại ép tất cả đèn đóm dập nát, mảnh vỡ bóng đèn như mưa trên diện rộng hạ xuống, giống như một trận mưa thủy tinh. Lão Lạc gật đầu. Không ngờ cậu lại chiếm được 10 phần hỏa hậu của Lão Hầu, quả nhiên không tệ, chúng ta lại lần nữa thử xem. Sắc mặt Thiết Bích hơi hơi trắng, thở hổn hển mấy hơi nói. Vua sát thủ không hổ là vua sát thủ, vì năng quả nhiên là lư hỏa thuần thanh, tôi thật sự khâm phục, cũng bái phục. Nhưng ông đã có hứng thú như vậy, chúng ta làm lại lần nữa thử xem. Nói xong Thiết Bích bình ổn tâm thần, thân thể hư vô như vụ mị bắn ra phóng thẳng về phía Lão Lạc. Lão Lạc cũng hít một hơi dài, thả người tiếp đón qua trong giây lát, hai người gần như đã quần chiến trên 30 chiêu. Do tốc độ của bọn họ quá nhanh, Thường Nhạc thậm chí không nhìn thấy rõ lắm, chỉ thấy huyền cước bay tán loạn khiến hắn hoa cả mắt, cũng thật sự cảm nhận được sự cách biệt công phu của mình với họ, thật đúng là không đủ sức, thì ra căn bản không phải cùng trên một cấp.